Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giacmervn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 121 đến 130. Ta nếu có hóa thành ác quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Văn Thái Lai khóe miệng ọc ra vệt máu, hiển nhiên là do tức giận công tâm, thương thế tái phát. Tống Thanh Thư ha ha một trận cười dài, thông thả xoay người rời đi. Rời khỏi Thiên Lao, Tống Thanh Thư tìm đến Đa Long cùng nhau thương nghị, bảo gã kéo dài thời gian giao ban bọn thị vệ tuần tra. Đa Long do dự, Tống huynh đệ, đến lúc đó, ngươi cố gắng đừng có hại tính mạng những thị vệ kia, các huynh đệ đó ai cũng đều có gia thất, yên tâm đi, huynh đệ ta tuy rằng không nói là có lòng dạ từ bi, nhưng cũng không muốn vô cớ lại hại chết mạng người. Tống Thanh Thư ngoài ý muốn nhìn Đa Long một chút, đêm xuống, Tống Thanh Thư thay đổi bộ y phục dạ hành do Đa Long cung cấp, không một tiếng động điểm huyệt tên hai tên thị vệ gác cửa Thiên Lao, lẳng lặng vận lên khinh công vọt vào bên trong. Mấy người của Hồng Hoa Hội vào lúc ban ngày đã được Tống Thanh Thư ám chỉ, nghỉ ngơi dưỡng sức nhưng vẫn chú ý động tĩnh bên ngoài, đột nhiên cảm thấy trước mắt lóe lên, nhìn thấy mé ngoài đàm thị vệ thay nhau ngã khuỵu xuống đất, thấy rõ người tới chính là Tống Thanh Thư, tất cả đều ngơ ngác. Thời gian cấp bách, thay đổi y phục đi theo ta. Tống Thanh Thư lúc soát trên người tên thị vệ, lấy ra chìa khóa ném vào từng người trong phòng, tiện tay lột rách trang phục của mấy tên thị vệ ném tới trước cửa các buồng giam. Mấy người vội vàng thay đổi y phục, Tống Thanh Thư âm thầm đi tới bên cạnh Dư Ngư Đồng bên người, hạ thấp giọng hỏi, suy tính như thế nào rồi? Đây là cơ hội cuối cùng, bỏ qua lần này, sẽ không còn cơ hội dễ dàng để giải quyết Văn Thái Lai nữa đâu. Dư Ngư Đồng tâm đã lắng yên như mực nước, không nhúc nhích, lạnh lùng nói. Ngươi không cần nhiều lời, nể tình ngươi cứu, ta cũng sẽ không nói lại lời đề nghị của ngươi cho mấy vị đương gia Hồng Hoa Hội còn lại, các hạ tự lo liệu lấy. Tống Thanh Thư tiếc nuối lắc đầu, nghĩ đến cái mưu gồ cao trên thân thể thành thục quyến rũ của Lạc Băng, Tống Thanh Thư cưỡng chế ý nghĩ kích động việc động thủ với Văn Thái Lai, trong lòng tự dễu không ngớt, làm một người có sức mạnh, quả nhiên không nhịn được ý nghĩ tà ác trước đây chỉ ở trong đầu, lại biến thành hành động thật sự hay sao? Ở trong cái thế giới cường giả vi tôn này, nam nhân rất khó khắc chế dục vọng của chính mình a. Đa tạ Tống công tử xuất thủ cứu giúp, trước sự hiểu lầm, sau khi chúng ta đi ra ngoài, nhất định sẽ gặp Trần tổng đà chủ giải thích rõ ràng. Hừ, Văn Thái Lai đứng cạnh bên nghe được, nhưng y có nỗi khổ không thể nói được, hắn cùng Tống Thanh Thư giao dịch, đương nhiên là không muốn để cho những người khác biết. Đi theo ta, cố trấn định nếu gặp phải thị vệ tuần tra cũng không nên hoảng hốt. Trong thời gian ngắn thì sự tình trong Thiên Lao cũng chưa có người phát hiện đâu. Tống Thanh Thư cũng cởi ra y phục dạ hành, lộ ra bên trong bộ trang phục thị vệ, đầu lĩnh đi trước ra ngoài. Ba người thất thiểu đi theo phía sau hắn, rốt cục cũng đã đi tới một chỗ vắng lặng tường ngoài của Tử Cấm Thành. Tống Thanh Thư chỉ lên ngoài tường trầm giọng nói, Tống mổ đưa các vị tới đây, vượt qua này tường cao này thì các ngươi có thể xuất cung. Nhưng ta cũng nhắc nhở, sau khi đi ra ngoài sau tạm thời tránh xuất hiện một thời gian. Tuy rằng ta không biết các ngươi làm sao có thể đánh lừa được để cho Quỳ Hoa lão tổ phải xuất cung, nhưng ít ngày nữa ông ta sẽ trở lại, ngay cả các ngươi cùng với ta một lượt xông lên cũng đều đánh không lại Quỳ Hoa lão tổ. Triệu Bán Sơn gật đầu, nhưng lúc nhìn thấy tường thành cao mấy trượng, mặt lộ vẻ khó khăn, chúng ta lúc này trong tay không có công cụ, tường cao như thế không thể nào thoát ra ngoài được. Tống Thanh Thư nhìn lại bờ tường của Tử Cấm Thành thì mới hiểu rõ. Tử Cấm Thành xây cao như thế là phòng bị những giang hồ nhân sĩ lui tới, cho nên mới xây bờ tường kiên cố đến như vậy. Được rồi, để ta mang bọn ngươi đi ra ngoài. Tống Thanh Thư đỡ Triệu Bán Sơn, vận nội lực hướng về trên nhảy một cái, vậy mà nhảy đến một nửa thì sức kiệt do Triệu Bán Sơn quá nặng ký, vội vã dùng mũi chân điểm lên trên tường, dùng bích hổ du tường lật lại phóng tiếp lên. Lên trên đỉnh tường, Tống Thanh Thư đem Triệu Bán Sơn thả xuống, lau vệt mồ hôi. Triệu Bán Sơn chợt hỏi, không biết lúc trước Tống công tử có nhắc tới người bằng hữu đó là ai vậy? Ngày sau thì các hạ tự nhiên biết. Tống Thanh Thư cũng không trả lời thẳng, thả người nhảy xuống. Ngươi hãy đưa thập tứ đệ đi ra ngoài trước đi. Nhìn Tống Thanh Thư vươn tay ra định đỡ lấy mình, Văn Thái Lai lui về sau một bước, nói. Tống Thanh Thư liếc mắt nhìn hắn, nắm lên Dư Ngư Đồng liền nhảy ra ngoài. So với Triệu Bán Sơn tới, thì trọng lượng của Dư Ngư Đồng quả thực có thể nói là nhẹ như chim yến. Tống Thanh Thư không phí bao nhiêu sức lực cũng đã đưa gã ra ngoài. Văn Tứ Gia, đến đây đi. Tống mổ tuy rằng không phải là loại quân tử gì, nhưng nếu đã hứa hẹn đưa các ngươi ra ngoài, đương nhiên sẽ tuân thủ lời hứa. Ngươi không cần phải lo lắng ta sẽ âm thầm làm hại ngươi. Tống Thanh Thư thấy Văn Thái Lai rất là đề phòng mình, cũng biết là do vừa rồi mình cũng có hành động quá đáng đối với y. Ngày hôm nay nếu ngươi có đưa ta đi ra ngoài, Văn Mỗ cũng sẽ không có mang một chút ân tình nào, ngày sau ta sẽ nghĩ tất cả biện pháp để tìm cách giết ngươi. Văn Thái Lai trong đôi mắt tràn ngập cừu hận, nhìn thấy Văn Thái Lai vô cùng phẫn nộ, Tống Thanh Thư đột nhiên lại nghĩ đến lúc trước khi nhìn mình thấy Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược, nhìn lại tình cảnh của Văn Thái Lai phảng phất như nhìn thấy bóng hình ngày đó của mình, một thoáng mềm lòng nên nói, Văn Tứ Gia cũng có thể mang lấy Tôn Phu Nhân cao bay xa chạy đến một nơi mà Tống Mỗ không tìm được, như vậy thì tờ giấy chuyển tặng kia dù có nằm trong tay của Tống Mỗ cũng là một tấm giấy vụn mà thôi, đa tạ các hạ nhắc nhở. Văn Thái Lai cười lạnh nói, không biết vị phu nhân Chu Chỉ Nhược kia của mình hiện tại ở nơi nào. Thân ta ở Mãn Thanh cũng đâu có mai danh ẩn tích, theo tính cách của nàng thì nàng đã sớm đến tìm ta báo thù mới phải chứ a. Tống Thanh Thư đến đỡ Văn Thái Lai phóng lên, trong lòng đột nhiên nhớ đến Chu Chỉ Nhược, cùng cái đêm giao hoang với muôn vàng phong tình, bỗng trước ngực truyền đến đau đớn, Tống Thanh Thư một ngụm máu tươi phun mạnh ra, thân hình Tống Thanh Thư bật ngược xuống. Văn Thái Lai vừa rồi một tay sử dụng đến 10 phần công lực bôn lôi chưởng đánh ngay ngực Tống Thanh Thư, y mượn lực phản chấn nhảy lên trên đỉnh tường, vẫn còn đang muốn từ trên cao đánh bù xuống thêm một chưởng, nhưng lại nhìn thấy cách đó không xa có một đội thị vệ đang chạy tới gần. Ngay lập tức Văn Thái Lai đến nghĩ đến Lạc Băng chắc đang ở bên ngoài lo lắng chờ tin tức của mình, còn Tống Thanh Thư thì đã bị trúng một chưởng toàn lực của bôn lôi chưởng, không chết thì cũng tàn phế, y liền phóng mình chạy đi mất dạng, nhìn đối phương bóng người biến mất. Tống Thanh Thư lão đảo đứng lên, trong lòng thầm hận, cũng biết là Văn Thái Lai có dịp sẽ cùng với mình liều mạng, nào ngờ đối phương vừa ngay tức khắc đã có ý niệm báo thù, ngay vào lúc Tống Thanh Thư đang nghĩ đến Chu Chỉ Nhược bị thất thần, cho nên mới bị Văn Thái Lai đánh lén đắc thủ, bôn lôi chưởng kình lực vỡ bia nứt đá, quả nhiên danh bất hư truyền, Tống Thanh Thư lại phun ra một ngụm máu, biết nếu không phải là mình có thần công hộ thể, có thể là đã bị mất mạng rồi, bây giờ tuy rằng tính mạng không đáng ngại, nhưng trong thời gian ngắn thì không thể cùng người động thủ. Nghe được phụ cận truyền đến bước chân của thị vệ, Tống Thanh Thư cũng không muốn tình huống thật sự của mình bị chúng biết được, liền cố lão đảo hướng về trong nhà của mình đi đến. Lúc Lạc Băng nhìn thấy bộ dạng của Tống Thanh Thư, nàng hoảng hồn, liền vội vàng bước tới đỡ hắn, ngươi làm sao bị thương nặng như vậy? Chuyện Văn Tứ Ca cùng các huynh đệ đã cứu ra được chưa? Tống Thanh Thư cũng không trả lời nàng, mà quan sát chung quanh phòng một lần, chợt cau mày hỏi, Viên phu nhân đâu rồi? Còn Lý tiểu thư thì đi đâu vậy? Sáng sớm ngươi chân vừa mới bước đi, thì Nguyên Chỉ muội muội liền đã xuất cung, nàng nói đi tìm mối quan hệ quen biết để tìm cách cứu bọn họ, còn Viên phu nhân thì, Lạc Băng có chút không tự nhiên nói, nàng cũng mới vừa rời đi không lâu, ta cũng không biết nàng đi nơi nào. Há, Tống Thanh Thư gật gù, trong đầu suy nghĩ, làm sao xui xẻo như vậy, chính mình vừa bị thương, hai nữ nhân mình tín nhiệm thì không ở đây, chỉ còn dư lại một Lạc Băng bụng dạ khó lường. Văn Tứ Ca đã thoát ra chưa vậy? Lạc Băng trong lòng thấp thỏm hỏi. Vẫn chưa. Tống Thanh Thư thản nhiên nói. Vào lúc này hắn không dám nói Văn Thái Lai đã chạy thoát ra ngoài, tại vì sợ đối phương thấy mình đang bị thương, sẵn dịp thì có oán báo oán thì nguy. Lạc Băng mặt lộ vẻ thất vọng. Bọn họ ở trong thiên lao lâu thêm một ngày, thì nhiều thêm nguy hiểm một ngày. Ngươi đến tột cùng có muốn cứu bọn họ ra không? Phu nhân đừng quên tại hạ hiện tại là ngự tiền thị vệ phó tổng quản, khục khục. Tống Thanh Thư đang nói thì không nhịn được ho khan vài tiếng. Ngày hôm nay tại hạ đụng một kẻ thù, chịu chút ít thương, chờ tại hạ đêm nay thương thế trị xong. Muốn cứu phu quân của Văn Thái phu nhân chỉ là chuyện đơn giản, đừng lo lắng. Không biết vì nguyên nhân gì, Hoàng đế Khang Hy vẫn không có thẩm vấn bọn họ. Chỉ cần bọn họ không có bị tra khảo, bọn họ ở tại trong thiên lao cũng vẫn là an toàn. Nói cũng kỳ quái. Lạc Băng trước đây còn ước gì Tống Thanh Thư sớm một chút chết đi, nhưng bây giờ thấy hắn bị trọng thương, thì lại mong hắn nhanh chóng khôi phục, thì lúc đó mới cứu được phu quân của mình. Cầm lấy thuốc kim sang đến bên giường, Lạc Băng nói, thuốc này là tối hôm qua ngươi mang đến, hiệu quả rất tốt, vết thương của ta đã nhanh chóng liền da, ngươi thử xem. Tống Thanh Thư nhìn nàng trên mặt vẫn còn hơi tái nhợt, nên hỏi, thương thế trên người của Văn Thái phu nhân ra sao rồi, nghĩ đến lúc bị hôn mê. Nàng bị Hạ Thanh Thanh cùng Lý Nguyên Chỉ cởi sạch y phục để bôi thuốc vết thương, trên khuôn mặt Lạc Băng hiện lên ửng hồng, trả lời, một ít bị thương ngoài da, cũng không hề hấn gì, còn tại hạ bị là nội thương, có dùng thuốc kim sang cũng vô dụng. Tống Thanh Thư nói xong ngồi xếp bằng trên giường, cảm nhận được chung quanh giường vẫn còn tồn tại mùi hương trên người của Lạc Băng, hắn mở miệng nói tiếp, nếu như thương thế của phu nhân gần như đã khỏi hẳn, vậy thì hãy để cái giường này tại hạ dùng một lúc, nếu phu nhân không ngại, cũng có thể ở trên cái giường này nghỉ ngơi, tại hạ vì đang chữa thương, nên cũng không có chiếm tiện nghi của phu nhân đâu. Lạc Băng vội vã lắc đầu, ngữ khí gấp gáp nói, không cần, không cần, ta ngủ suốt một ngày cũng đủ rồi, để hoạt động chân tay một chút cho thông máu huyết. Giấc mơ vm.org, cao thủ thâu hương, chương 122, phu nhân tuyệt đối đừng đi ra bên ngoài, lần trước các người khoái động làm loạn, cho nên hiện nay ở trong hoàng cung lục soát tuần tra rất kỹ lưỡng, chỉ có chỗ ở của tại hạ là bọn họ cũng không dám đến, nếu phu nhân ra ngoài bị bọn họ bắt được, với tình hình tại hạ bây giờ có thể không cứu được, nhưng nếu phu nhân bị bắt thì đâu có thể thực hiện được lời hứa với tại hạ. Đương nhiên là tại hạ cũng sẽ không đi cứu trượng phu của phu nhân vì vụ làm ăn này không có lợi ích gì cả. Tống Thanh Thư đe dọa nói, vì hắn biết không bao lâu nữa bên trong hoàng cung ai cũng sẽ biết việc người của Hồng Hoa Hội đã được cứu đi. Nếu Lạc Băng đi ra ngoài nghe được, thì coi như là không ổn. Lạc Băng ngoan ngoãn liền gật đầu, đột nhiên nàng nhăn mặt nói, ngươi ở nơi này có cái gì ăn không? Cả ngày nay ta chưa có ăn gì cả. Nhìn vẻ mặt quẫn bách của người Mỹ phụ, Tống Thanh Thư thấy buồn cười, hắn chỉ vào góc một bên ngăn tủ, bên trong còn có không ít bánh, vẫn còn ăn được đấy. À, nếu như Văn Thái phu nhân không ngại, có thể nấu dùm cho tại hạ một ít cháo, không biết tại sao, sau khi bị thương, bỗng nhiên lại thèm ăn cháo. Lạc Băng do dự một hồi, rốt cục cũng mở miệng nói, việc này có thể tính là yêu cầu của ngươi bắt ta thực hiện không vậy? Thấy Tống Thanh Thư kinh ngạc, nàng liền nở nụ cười xinh đẹp nói tiếp, quên đi, coi như ta làm chuyện tốt. Có điều ở nơi này có nhà bếp sao? Ở mé ngoài ngay y sát vách nhà, chỉ có điều không có nhiều nguyên liệu nấu ăn, dù sao tại hạ cũng rất ít khi tự mình làm cơm. Nhìn thấy đối phương lần đầu tiên ở trước mặt mình lộ ra nụ cười, Tống Thanh Thư có chút thất thần ngơ ngác. Ngươi nhanh chữa thương đi, để ta đi nấu cháo. Lạc Băng từ trong ngăn tủ cầm lấy mấy cái bánh rón rén bước ra ngoài đóng kỹ cửa lại. Tống Thanh Thư bắt đầu tập trung tinh thần vận lên cửu âm chân kinh tự chữa thương. Không biết trải qua bao lâu, Tống Thanh Thư đột nhiên mở hai mắt ra, chớp mũi ngửi được hương vị của mùi gạo chín. Ngươi tỉnh lại rồi chứ? Lạc Băng dùng khăn bê một cái nồi nhỏ chậm rãi đi vào, để lên trên bàn, múc một chén cháo bưng đến bên giường đưa cho hắn. Ngươi bị nội thương, húp chút cháo nóng đối với thương thế cũng tốt lắm. Nhìn bàn tay của nàng so với bát sứ còn trắng mịn mềm mại, Tống Thanh Thư cảm thán nói, Văn Tứ Gia thật sự là có phúc khí, có một nữ nhân xinh đẹp đẽ như phu nhân làm thê tử. Đã vậy ra ngoài còn biết cầm lấy song đao có thể ra trận giết địch, khi ở trong nhà còn có Tề gia bếp núc, ngươi đừng có lại nói lời khinh bạc, đừng trách ta không khách sáo. Lạc Băng cắn môi nói rằng, nàng một nữ nhân đã có phu quân, thì làm sao nhận được lời khen ngợi như là tán tỉnh của Tống Thanh Thư như thế, nhưng đương nhiên, lời khen thì ai cũng thích nghe, Lạc Băng vẫn là không che giấu được biểu lộ một nụ cười, tại hạ nói điều này thì cũng gọi là khinh bạc sao. Tống Thanh Thư cảm thấy lần này mình thật oan uổng. Trong lúc hắn khen nàng thật lòng, tiếp nhận bát sứ, nhìn bên trong món cháo nóng hổi, Tống Thanh Thư sắc mặt cổ quái hỏi, ở bên trong phu nhân có hạ độc không vậy? Hừ, nếu người sợ thì không ăn là xong. Lạc Băng tức giận muốn giật bát cháo đoạt lại, nhưng Tống Thanh Thư phản ứng thật nhanh, bàn tay rụt lại, chụp hụt, trọng tâm Lạc Băng bị lệch, suýt ngã nhào trên người của hắn. Dù sao nàng là người có võ công, bờ eo uống một cái, dừng lại thân hình ở giữa, sau đó chậm rãi nhấc thẳng người lên. Bây giờ có ăn hay không? Lạc Băng có chút lúng túng, cũng không muốn giật lại bát chào trong tay hắn nữa. Đương nhiên là ăn, tại hạ làm sao phụ tấm lòng tốt của phu nhân chứ? Húp hết bát cháo nóng vào bụng, Tống Thanh Thư cảm thấy chân khí đang điền phản phất tăng thêm mấy phần, tinh thần phấn chấn, liền nhắm mặt nhập định chữa thương. Tống Thanh Thư lần thứ hai từ trong nhập định mở hai mắt ra, nhìn bên ngoài bầu trời sáng choang, nghi hoặc hỏi Lạc Băng, hai người bọn họ suốt cả đêm làm sao chưa có ai quay trở lại? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Lạc Băng lấy tay chống quai hàm, đang ngồi bên cạnh bàn ngủ gật, nghe được tiếng nói của hắn, bị giật mình tỉnh lại, trả lời, ta cũng không biết a. Trong lòng của nàng cũng thấy kỳ lạ, hướng đi của Hạ Thanh Thanh thì nàng đã biết rõ ràng, nhưng còn Lý Nguyên Chỉ thì làm sao đến giờ cũng chưa có quay trở về đây. Thương thế của Tống Thanh Thư đã khôi phục lại 7-8 phần, hắn từ trên giường bước xuống nói, tại hạ đi ra ngoài thử tìm các nàng, nhân tiện báo người mang cơm nước đến đây. Lạc Băng gật đầu, nhìn theo Tống Thanh Thư mất hút ở ngoài cửa, trong thoáng chớp mắt ấy nàng đột nhiên sản sinh một loại cảm giác hoang đường, tựa như mình là thê tử đang nhìn theo hình dáng của phu quân vừa đi ra ngoài vậy. Tống Thanh Thư trong lòng lo lắng tìm kiếm ở trong hoàng cung, mới đầu hắn cho rằng Hạ Thanh Thanh do không kiềm chế nổi, liền tự hành động đi ám sát Khang Hy, đến khi gặp Đa Long hỏi thăm, thì biết là tối đêm qua ngoại trừ mình giả mạo phản tặc đi cứu nhóm người của Hồng Hoa Hội, thì không có tin tức gì bên trong Hoàng Cung. Lúc đó Tống Thanh Thư lại cho rằng có thể Hạ Thanh Thanh bị đi lạc đường ở trong Hoàng Cung lạc, tuy rằng hắn cho rằng nàng sẽ không có ngu ngốc như thế, nhưng Hoàng Cung dù sao cũng quá rộng lớn, Tống Thanh Thư đắn đo khó định nhưng cũng đành đi khắp nơi dò tìm. Kết quả đến khi mặt trời ngã về hướng Tây, hắn cũng không có phát hiện hình bóng của Hạ Thanh Thanh đâu cả. Bất chợt nghĩ đến có một khả năng nào đó tác động đến nàng, Tống Thanh Thư sắc mặt liền trầm xuống, vội vàng quay trở lại chỗ ở của mình. Ngày hôm qua phu nhân đã nói với Viên phu nhân về chuyện gì? Vừa đẩy cửa ra, Tống Thanh Thư cũng không có chú ý tới sắc mặt biến đổi của Lạc Băng, âm lạnh hỏi. Lạc Băng cũng không có trả lời vấn đề của hắn, trái lại nàng giơ lên một tờ giấy trong tay, giọng nói lạnh lẽo như hàng băng. Đây là cái gì? Tống Thanh Thư lục vào trong vạt áo, biến sắc. Thì ra ngày hôm qua lúc hắn tự chữa thương không cẩn thận đã làm rơi ra tờ giấy của Văn Thái Lai tặng làm rơi xuống dưới giường. Việc đã đến nước này, Tống Thanh Thư cũng không biện giải chi cho vô ích. Hắn thản nhiên nói, phu nhân đã biết rồi đây là nét chữ của phu quân mình, hà còn phải hỏi. Hay, hay lắm. Lạc Băng tức giận cả người run lên. Đúng là bút ký của tứ ca, nhưng ngươi đến tột cùng dùng thủ đoạn đê tiện vô liêm sỉ gì để cho hắn viết tờ giấy này. Mặc kệ tại hạ dùng thủ đoạn đê tiện vô liêm sỉ cỡ nào, quan trọng chính là Văn Thái Lai tự tay viết. Tống Thanh Thư nhìn Lạc Băng rồi nói tiếp, xem ra phu nhân ở trong lòng hắn cũng không phải là người trọng yếu nhất. Tống Thanh Thư nói mỗi một câu nói đều tựa như lưỡi dao sắc khắc vào trong lòng Lạc Băng. Nữ nhân là một loại động vật cảm tính. Rất nhiều lúc các nàng không để ý đến bản thân mình, mà luôn muốn người nam nhân của mình luôn xem mình là người quan trọng nhất trong cuộc đời của họ. Nếu theo tình cảnh của Văn Thái Lai mà suy đoán, thì nàng biết nếu hắn làm như thế này thì cũng vì thuần túy để cứu huynh đệ của Hồng Hoa Hội, do vậy nên nàng cũng sẽ lý giải được hành động của hắn. Lạc Băng cũng là người thông tuệ, nàng vừa nhìn thấy phong thư này, liền biết chắc đến 8, 9 phần có thể là do Tống Thanh Thư bức bách Văn Thái Lai, thế nhưng sự chú ý của nàng không phải là lý do đó, mà là như chính lời Tống Thanh Thư vừa nói, mặc kệ là hắn có nỗi khổ tâm như thế nào đi nữa, nhưng sự thật là hắn từ bỏ chính mình, đem chính mình đưa cho một người nam nhân khác. Giấc mơ vm.org, cao thủ thâu hương, chương 123, Lạc Băng có thể chủ động hy sinh thể xác để cứu trượng phu của mình, nhưng nàng không thể chịu đựng được quyết định của Văn Thái Lai dâng mình cho người khác. Nói như thế, người của Hồng Hoa Hội đã được ngươi cứu ra ngoài. Lạc Băng dưới ánh mắt ráo hoảnh, không hề cảm xúc hỏi. Tống Thanh Thư gật đầu, không sai, tối qua bọn họ đã rời khỏi Hoàng Cung. Đã là như vậy, ngươi vì sao lại phải gạt ta? Lạc Băng nói xong chợt thấy mình hỏi một câu không đúng nên nói tiếp, hỏi như vậy thật khờ, coi như ta không có nói. Tống Thanh Thư trong lòng đang mong nhớ Hạ Thanh Thanh, biết rõ bây giờ không thích hợp, nhưng vẫn phải mở miệng hỏi, ngày hôm qua có phải là phu nhân đã nói chuyện gì đó với Viên phu nhân? Không sai, ta chỉ là vạch rõ ra ngươi thật sự chỉ là lời hứa suông với Viên phu nhân về việc giết Khang Hy mà thôi. Lạc Băng cô giấu đi một sự trả thù khoái ý đối với hắn. Vì thế Viên phu nhân đã đi tìm người chân chính có thể giúp nàng báo thù. Nói như vậy thì Viên phu nhân đã rời khỏi Yến Kinh Thành. Tống Thanh Thư cố nén lửa giận hỏi, nghĩ đến Hạ Thanh Thanh trước khi đi cũng không nói một tiếng cho hắn biết, lửa giận càng là không chỗ phát tiết. Đương nhiên, bấy lâu nay ngươi vẫn lừa Viên phu nhân, trên cõi đời này vẫn còn có một nam nhân khác có thể giúp Viên phu nhân báo thù, cho nên nàng liền đi tìm người kia. Nhìn thấy Tống Thanh Thư vẻ mặt thống khổ, Lạc Băng cảm thấy rất hả dạ về sự trả thù của mình. Cách nào để một người đàn ông vô cùng tức giận đau khổ? Đương nhiên là chuyện bên trong lòng nữ nhân của mình lại xuất hiện một nam nhân khác mà nàng ta cho là trọng yếu hơn mình. Người nam nhân kia là ai? Tống Thanh Thư chậm rãi đến gần Lạc Băng, từ trong hàm răng rít ra từng chữ một, mắt thấy Hạ Thanh Thanh chính là vật trong túi của mình, lại bị Lạc Băng chỉ dăm ba câu nói làm cho nàng đi mất rồi. Tống Thanh Thư bắt đầu trở nên muốn bạo ngược lên. Chính ngươi tự suy đoán đi, chờ đến lúc ngươi đoán ra được, thì Viên phu nhân đã sớm nằm ở bên dưới người nam nhân đó rồi. Lạc Băng đắc ý cười lạnh nói, nàng tuy rằng hận trượng phu vứt bỏ mình, nhưng trong lòng nàng rõ ràng chính Tống Thanh Thư mới là kẻ chủ mưu mọi việc. Phu nhân có biết vì sao tối hôm qua vì sao tại hạ lại bị thương không? Tống Thanh Thư đã trấn tĩnh lại, lạnh lùng hỏi, nghĩ đến tối hôm qua mình đã có lòng tốt nấu cháo cho hắn ăn, Lạc Băng liền hận không thể chặt tay của chính mình, ngươi làm nhiều chuyện bất nghĩa. Kẻ thù khắp thiên hạ thì có chuyện gì xảy ra cũng đâu có ngạc nhiên. Hừ, Tống Thanh Thư kéo vạt áo mình lên mình, lộ ra vết chưởng đỏ sậm nói, đây chính là do Văn Thái Lai ban tặng, tối hôm qua tại hạ chợt nhẹ dạ không có giết hắn, khi cứu hắn đi ra thì trái lại bị hắn ám toán, không nghĩ tới giờ thì Viên phu nhân cũng bị phu nhân ám hại,

trong lòng lo lắng vạn phần. Tống Thanh Thư thân thể bị thân thể mềm mại của nàng đang nằm bên dưới dãy dụa, hắn lại dùng thân thể của mình ma sát lấy khu vực mẫn cảm trên người Mỹ phu nhân. Tâm hồn Lạc Băng nhảy dựng, từng cảm giác khác thường như tê dại làm cho nàng trở nên có chút mê loạn. Vốn là nàng đang áp chế dục hỏa, xem ra là bắt đầu đã bị hắn tàn sát bừa bãi trùng kích lấy trái tim của nàng. Thân thể tại thời khắc này trở nên có chút không tự nhiên, trước ngực truyền đến từng cơn tê dại mà nàng cảm nhận được. Dục tính trong nháy mắt lấn át các loại lý trí phản ứng của một nữ nhân đã có trượng phu, trở nên có chút ý loạn tình mê. Trên thân mình khí tức của người nam nhân khác phái dồn dập mạnh mẽ, chẳng khác nào xuân dược khiến cho nàng càng lúc càng buông lỏng. Trái tim thủ vững giờ đã nứt ra một khe hở rồi. Tống Thanh Thư nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Mỹ phu nhân, dẫn đạo đặt tại trên cây nhục côn cứng rắn sắp vỡ ra của mình. Thật lớn, trong đầu Lạc Băng bỗng nhiên hiện lên câu này. Tống Thanh Thư so với Văn Thái Lai, phu quân của mình quả thực chẳng khác nào là một con dung. Hơn nữa, đã 3 năm nay không cùng phu quân cùng phòng, ở sâu trong nội tâm nàng thật là tịch mịch. Ngay lúc này đây, cái loại cả ngàn ngày qua u oán phòng không gối chiếc tựa như phản phất đã tìm được cái đồ vật xứng đáng để đột phá cửa khẩu, đang không ngừng trùng kích lấy đầu óc của nàng, trung chuyển lấy lý trí của Lạc Băng. Đem toàn bộ những vấn đề luân thường đạo lý theo trong đầu của nàng bên trong khu trừ. Trong làn hơi của Mỹ phu nhân đã thở ra nóng rực cái mũi, giống như bị ma lực khiêu gợi lấy, bàn tay nàng nằm trong lòng bàn tay của hắn mềm mại theo động tác của hắn chậm rãi cao thấp khuấy động lấy cây nhục côn. Lúc này Lạc Băng đã rất thẹn thùng, ẩn chứa nồng đậm xuân tình tại nàng trên dung nhan của nàng khai mở, một đôi mắt to sáng ngời trở nên bắt đầu mê loạn. Nàng cảm giác trong lòng bàn tay mình chi vật cứng rắn của hắn không ngừng truyền đến cảm giác nóng rực, thậm chí ngay cả chính giữa hạ thể của nàng cũng truyền đến liên tục không ngừng sự thiếu thốn hư không vô tận, làm cho thân thể của nàng đã nóng bỏng như sắp đến lúc đã hòa tan. Hàng loạt cơn ngứa nhột theo tất cả vị trí mẫn cảm trên người nàng truyền đến trong từng tế bào, nhưng trong nội tâm Lạc Băng thì lại hò hét nói, làm sao bây giờ? Hắn muốn đưa cái vật này vào trong thân thể ta. Ta nên làm cái gì bây giờ đây? Mặc kệ Lạc Băng trong nội tâm nàng như thế nào hò hét, thân thể của nàng cũng không có cách nào nghe lời nàng sai sử. Thân thể thành thục thùy mị giờ không mảnh vải che thân nằm ngửa trên mặt giường lần đầu tiên lõa lồ ngay tại trước mắt người nam nhân khác ngoại trừ phu quân của mình. Da thịt óng ánh băng cơ ngọc tuyết sáng ngời, một đôi chân thon dài với cặp đùi đẹp no tròn không bị khống chế cũng đã tự hơi phân ra. Tống Thanh Thư nhìn xem dung nhan Lạc Băng kiều diễm ửng hồng, đôi mắt hạnh lúc mở lúc khép. Lông mi cong cong tinh xảo thanh tú phản phất vầng trăng non trên bầu trời, cái miệng anh đào nhỏ nhắn duyên dáng, má đào giống như diễm lửa, hắn nhõm người dậy một tay nắm cây nhục côn nổi lên dưới hắn, quy đâu đang nhe răng nhếch miệng, lộ ra thật là dữ tợn. A, trong cái miệng duyên dáng của Lạc Băng phát ra một tiếng cao vút trên rỉ, vừa như thống khổ, lại vừa như hưng phấn, đôi mắt phượng nhộn nhạo hai dòng nước mắt, chậm rãi theo từ khóe mắt ứa ra chảy xuống, thấm ướt đôi má đào, vào rồi. Hắn cuối cùng cũng đã hoàn toàn vào được, nội tâm Lạc Băng bi phẫn không thôi. Nhưng cái loại cảm giác hạ thể được nhồi vào no đủ cũng thật sâu kích thích nàng sau 3 năm buồn tẻ thiếu thốn. Vừa nghĩ tới chính mình như vậy mà lại thất thân dưới một tên dâm tặc, trong lòng Lạc Băng thấm đầy ngũ vị tạp trần, ngọt, chua xót, cay, mặn, không thiếu một loại nào. Tống Thanh Thư toàn thân run lên. Âm đạo của Lạc Băng vậy mà hẹp hòi, co rút nhanh, ngay từ lúc mới bắt đầu nhét quy đầu vào. Bốn phía vách thịt non âm đạo đầy dãy nếp gấp liên tiếp chấn động, giống như là hai bên cánh chim vỗ vỗ cánh bay. Trong thân thể bị cây nhục côn nam nhân xa lạ xâm lấn, lúc này tâm hồn Lạc Băng đã rớt xuống đáy cốc. Cây nhục côn kia to và dài gần gấp đôi của phu quân. Nàng cảm giác được rõ ràng chính giữa hai chân mình, hai bên mép nhỏ kiều nộn theo cây nhục côn ra vào mà bất đồng bị lõm xuống. Lúc sau Tống Thanh Thư hai tay nắm ở hai chân Lạc Băng tách ra, dưới hắn liên tục nhúng lấy cây nhục côn cứng rắn, mỗi một lần đều trầm trọng đâm thật sâu đụng vào bên trong chạm đến cổ tử cung của nàng. Lạc Băng cắn chặt răng ngà, ý đồ che giấu không để cho mình phát ra tiếng rên rỉ, chỉ là Tống Thanh Thư giống như là nhìn thấu tâm tư của nàng, chậm rãi đem cây nhục côn bên trong âm đạo của nàng lui ra ngoài, chỉ chừa lại bên trong phân nửa quy đầu, sau đó muốn đẩy mạnh về phía trước tiến vào. Mỗi lần hắn co rúng thân thể một cái, cây nhục côn lún sâu vào ở giữa những nếp gấp thành thịt non sinh ra mãnh liệt ma sát, mang ra từng trận vô cùng kích thích, ưm, khoái cảm đã bao phủ luân thường đạo lý của Lạc Băng, tiếng va chạm gai bộ phận sinh dục càng ngày lúc càng vang lớn, lâm vào bên trong cơn động tình. Lạc Băng đã vô pháp khống chế thân thể của mình, cái mông của nàng theo tiết tấu cây nhục côn Tống Thanh Thư ra vào mà cao thấp động đậy, Bên trong âm đạo siết chặt bao vây lấy cây nhục côn Tống Thanh Thư đang xâm lấn thân thể nàng. Lạc Băng khẽ nói, nhẹ một chút, không được, không chịu nổi. Đội lên rồi, của người, lớn quá. Nhục côn Tống Thanh Thư rút ra đút vào càng lúc kịch liệt, cường lực va chạm làm cho hai mảnh thịt mông lớn của Lạc Băng cũng run run biến hình nhộn nhạo lấy. Không lâu sau đó Tống Thanh Thư thấy dưới thân mình thê tử xinh đẹp của Văn Thái Lai đã khuất phục rồi, nàng liên tục lay động lấy cái mông trắng đón hồ động tác của hắn, tiếng rên rỉ cũng nổi lên dục đại, hai chân tự nhiên giơ cao lên rồi duỗi ra thẳng bang, a, dùng sức, nhanh, nhanh một chút, lại đội lên rồi, bên trong âm đạo Lạc Băng bị cây nhục côn to dài cùng cới quy đầu như cây nấm trùng trùng điệp điệp đụng chạm đến cổ tử cung, thân thể nàng không ngừng run rẩy. Lúc này thân thể Mỹ phu nhân âm tinh giống như núi lửa phun trào phát tiết, bên dưới hạ thể cây nhục côn kia như mưa to gió lớn đút vào làm cho nàng chịu không nổi nữa. Thở hào hển run rẩy nàng đã đạt tới cao phong tính dục, Tống Thanh Thư cũng phi thường hưng phấn. Trong cơn cao triều Lạc Băng dùng sức lấy hai chân kẹp chặt sau lưng của hắn, sâu trong hoa tâm nàng tựa như cái miệng lớn muốn nuốt mất cả cái quy đầu của hắn. Cao trào xong về sau, Lạc Băng phát giác ra cây nhục côn của hắn lưu tại trong thân thể của mình vẫn còn y nguyên cứng rắn nóng rực. Tống Thanh Thư vẫn chưa có tận hứng, hắn không để cho nàng có cơ hội phản kháng liền hai tay đem chân của nàng khiêng để trên hai bả vai của mình. Tất cả sở hữu lực lượng đều tập trung ở phần thân dưới, dốc sức liều mạng đút vào. Chịu không được rồi, âm đạo Lạc Băng đã lâu không có bị va chạm. Cho nên khi cây nhục côn to lớn của Tống Thanh Thư tiếp tục mài gọt làm âm đạo nàng có chút sưng đau, nhưng chỉ cần trong chốc lát cây nhục côn rút ra đút vào phía dưới, thì thân thể của nàng đã lại phối hợp, tiếng tên rỉ chói tai giờ cũng được thay thế bằng tiếng thở dốc, lúc này nàng đổ mồ hôi đầm đìa đìa. Thật thoải mái, nhanh một chút, nghe được dưới thân Mỹ phụ vong tình rên rỉ dâm đảng, Tống Thanh Thư tăng tốc độ lên tới cực hạn. Giống như muốn đem mình cả cây nhục côn của mình dung nhập hết vào bên trong cơ thể nàng, quy đầu uy lực vô cùng đụng chạm lấy hoa tâm nàng, thành vách thịt non âm đạo càng là phát huy tác dụng của nó, buông lỏng siết chặt hút lấy cây côn thịt của người nam nhân. Cái miệng nhỏ nhắn của nàng mấp máy, thỉnh thoảng phát ra âm thanh rên rỉ yêu kiều làm cho nam nhân vô cùng hưng phấn, trên hai gò má đỏ ửng xuân ý dạt dào, Lạc Băng duỗi ra đôi tay trắng quấn chặt lên trên thân người kẻ dâm tặc đang xâm lấn ngọc thể của mình. Kẻ đã làm cho chính nàng lúc này toàn tâm toàn ý phản bội phu quân, thân thể thành thục tại dưới thân thể của hắn vặn vẹo, rồi đột nhiên căng thẳng đến thẳng tắp, bên trong hoa tâm, âm tinh lại lập tức tràn ngập như hồng hà vỡ đê, lại tới nữa rồi, lúc này ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một tiếng hừ lạnh như băng giá truyền vào rất rõ ràng, hừ, giấc mơ vm.org, cao thủ thâu hương, chương 124, vừa rồi Lạc Băng rên rỉ náo động, cũng không có làm cho trong lòng Tống Thanh Thư gợn sóng. Nhưng vừa nghe nhẹ nhàng một tiếng hừ nhẹ, hắn lại phản phất như bị ma chú vậy, Tống Thanh Thư cả người lập tức trở nên như tê dại, vội vàng rút dương vật từ trong âm đạo Lạc Băng ra, đứng ngay dậy quan sát bên ngoài cửa sổ. Lạc Băng âm tinh vừa mới phun trào, nàng vội vã cắn chặt môi đỏ, thân thể của nàng vẫn đang run rẩy, vội khép chặt chặt lại hai chân, cái âm hộ bị dương vật của Tống Thanh Thư đút vào vùi dập còn sưng đỏ hồng bên trong. Âm tinh đang từ từ chảy ra bên ngoài thưa thớt không có pha lẫn một giọt dương tinh nào cả. Không nghĩ tới chúng ta lại gặp gỡ trong hoàn cảnh như thế này. Tống Thanh Thư cười khổ nói, hắn nghĩ thầm chắc phải đến Thiên Kiều tìm một lão thầy tướng số cúng sao giải hạn vận xui. Vận may chưa đến trọn vẹn thì khắc tinh lại đến. Hừ, đã qua lâu như vậy, ngươi vẫn bị ổi như vậy. Chỉ luôn dựa vào loại thủ đoạn hèn hạ để cướp đoạt thân thể nữ nhân. Rầm một tiếng, cửa phòng bị một luồng kình khí vô hình đẩy bung ra. Một phần màu xanh váy áo thanh lệ tuyệt tục đi vào, sóng mắt óng ánh trong suốt giận dữ, qua ánh nguyệt quang lúc ẩn lúc hiện phủ lên toàn thân, tựa như là tiên tử cung quản hạ phàm, dáng vóc kia hấp dẫn say đắm lòng người thấm từ trong xương cốt, Tống Thanh Thư vừa yêu vừa hận, hắn vội kéo tấm chăn quấn lên trên người, nhìn trước mắt người nữ nhân này, cười khổ nói, vốn nghĩ rằng muội phải đã sớm biết ta đang ở nơi đây chứ, nghĩ đến lúc bị hai tên tiểu yêu nói hô nói vượng làm mình tìm đến tận trường Bạch Sơn. Ở nơi trời đất ngập tràn băng tuyết tìm kiếm Tống Thanh Thư gần cả năm, hai gò má của nàng nóng bừng vì tức, hiện tại bây giờ tới lấy mạng chó của ngươi cũng không có muộn, tốt xấu gì chúng ta cũng đã là phu thê, đừng mở miệng là mắng ta, nếu ta là chó thì muội tính là thứ gì, Tống Thanh Thư bực bội nhìn nàng nói, trước mắt nữ nhân như thần tiên này đương nhiên là Chu Chỉ Nhược, lúc trước nàng bị Tống Thanh Thư một đêm phong lưu qua đi, nàng thề phải đem hắn chém ra thành muôn mảnh, nên liền đi tìm khắp thiên hạ để truy sát hắn. Lúc trước ở Dược Vương Trang,

thì phát hiện Tống Thanh Thư đang ngơ ngẩn ngắm nhìn mình, trong ánh mắt mâu thuẫn tràn đầy yêu thương pha lẫn cùng oán hận. Ngươi đã chữa thương được rồi sao? Chu Chỉ Nhược không biết Tống Thanh Thư thủ pháp điểm huyệt của hắn là theo Âu Dương Phong sử dụng cửu âm nghịch vận, nàng lại dùng cửu âm chân kinh xung kích huyệt đạo chẳng được giải, mà còn trái lại cảm thấy cả người càng thêm tê dại mềm nhũn, không chữa được nhanh như vậy, có điều cũng tạm ổn rồi, đêm trường còn dài, nếu ta tiếp tục ngồi vận công đến hừng đông, thì quá phung phí của trời khi muội đang ở bên cạnh ta. Tống Thanh Thư ánh mắt chăm chú nhìn lên thân thể Chu Chỉ Nhược, váy áo màu xanh làm nổi bật dáng người nàng, nơi cổ áo lúc ẩn lúc hiện lộ ra màu da trắng bạch như ngà voi bình, đôi môi ướt át môi tỏa ra mờ ánh sáng lộng lẫy, càng ngắm nhìn nàng, Tống Thanh Thư cảm thấy yết hầu đã bắt đầu phát khô, loại ánh mắt này Chu Chỉ Nhược đã từng gặp qua, nàng bối rối hỏi, ngươi muốn làm gì, hà tất biết rõ rồi còn hỏi. Trước đó Tống Thanh Thư đang hưởng dụng thân thể thành thục của Lạc Băng, đang thỏa thích sung sướng, nhưng bởi vì Chu Chỉ Nhược xuất hiện bất ngờ gây xáo trộn trong lòng nên hắn không kịp xuất tinh, trong lòng đã nguội lạnh thì bây giờ đốm lửa dục vọng đã nhen nhóm trở lại càng cháy mãnh liệt hơn. Nhìn Chu Chỉ Nhược luôn luôn âm lạnh giờ đây trong ánh mắt nàng đầy kinh hoàng, Tống Thanh Thư khom lưng ở bên tai nàng nhẹ nhàng nói tiếp, đương nhiên là hòa cùng thân thể của muội, ngươi. A, Chu Chỉ Nhược đang muốn quát mắng, thì đôi môi nàng đã bị miệng hắn ngăn chặn, lời nói âm tiết đã bị tán loạn, ít ra thì ngươi, phải rửa, sạch nó, biết đã không thể thoát khỏi tay hắn, Chu Chỉ Nhược thở dốc, vất vả đưa ra yêu cầu duy nhất với hắn, nàng nhớ rõ trước đó đã nhìn thấy Tống Thanh Thư đang giao cấu cùng với một nữ nhân, nàng không cách nào chịu đựng được sự khuất nhục khi cây dương vật của hắn vừa mới đút vào một cái âm đạo của người khác, trên thân dương vật vẫn còn dính dịch nhờn, bây giờ thì lại muốn tiến vào thân thể của chính mình. Thế nhưng khi vừa nói xong, nàng lại thấy tại giờ này khắc lời này lộ ra thập phần mập mờ, cho nên trên khuôn mặt trắng noãn hai gò má liền đỏ hồng, hai tay vội vàng chắn trước ngực của mình, dưới ánh mắt đầy dục vọng nam tính của hắn, nàng cảm nhận được thập phần không được tự nhiên, lúc này vì hoảng hốt nên nàng đã dần dần mất phương hướng nên nàng cũng không biết ma trảo của hắn đã từng chút một hướng về đôi bầu vú no đủ đang liên tiếp phập phồng của nàng. Khi bộ ngực sữa của nàng đã rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, Chu Chỉ Nhược run rẩy, bàn tay trắng nõn vội vàng nắm bắt lấy móng vuốt sói của hắn, không được. Buông tay, nhưng Tống Thanh Thư hai tay đã không cố kỵ ở trước hai bầu vú nàng bắt đầu xoa nắng đè xuống, nàng lại vô lực di dời, dưới sự bàn đè ép trước ngực của nàng trở nên nóng rực lên, sự phản kháng của nàng càng yếu đi, hơi thở dần dần trở nên vô cùng trầm trọng, Tống Thanh Thư thừa dịp liền lập tức đem nàng đặt ở dưới thân, đem cái yếm màu trắng của nàng gỡ ra. Hai bầu vú tuyết trắng kiều nộn tràn đầy co giãn liền nhảy ra, trong lúc này Chu Chỉ Nhược toàn thân run bỗng nhúc nhích, không được đấy. Không thể làm cái loại sự tình này, nàng lắc đầu phản đối, nhưng đôi tay lại không có sức để đẩy hắn, chỉ là vùng vẫy tượng trưng vài cái, lúc Chu Chỉ Nhược lại vừa muốn nói, lời còn chưa nói thì liền bị Tống Thanh Thư thoáng cái hôn lên miệng nhỏ của nàng. Chu Chỉ Nhược cảm thấy đầu óc của mình giống như trở nên trống rỗng, bị thân thể hắn cường lực đè xuống. Đôi môi anh đào khẽ nhếch thì đón ngay vào đầu lưỡi cực kỳ xâm lược của hắn. Chẳng bao lâu thì cái lưỡi của nàng cùng đầu lưỡi hắn dây dưa cùng một chỗ, nước bọt hòa quyện lẫn nhau hôn hít lấy. Trong thân thể Tống Thanh Thư dục hỏa đã bành trướng đến hồi cực điểm. Hai bàn tay đang cầm hai bầu vú của nàng xoa nắng lấy, khi bờ môi hai người tách, dưới ánh lửa chiếu rọi, đôi môi nàng thấm ướt nước bọt càng trở nên thập phần kiều diễm, toàn thân nàng đã cũng không còn phản kháng. Cuối cùng, đôi mắt của nàng chậm rãi nhắm lại rồi quay đầu đi chỗ khác, hành động này mà nói là nàng đã cam chịu tiếp nhận tất cả động tác kế tiếp của Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư nhìn thấy nàng đã thần phục tại dưới thân thể của mình, trong nội tâm đại hỷ, liền nồng nhiệt lập tức hai bờ môi lại một lần nữa thật sâu kết hợp cùng một chỗ. Nói thật, Chu Chỉ Nhược lúc này tâm hồn của nàng lúc này rất loạn, mãi cho đến khi hắn đem hai chân của nàng tách ra, dưới thang nàng đã không còn mảnh vải che thân. Chu Chỉ Nhược lúc này mới có chút thanh tĩnh, nhưng lúc này nàng cũng đã không còn có năng lực ngăn cản động tác kế tiếp của hắn rồi. Trước mắt Tống Thanh Thư, một ngọc thể trần truồng với những đường cong thước tha lồi lõm hấp dẫn hiện lên, trước ngực đôi nhũ phong cao ngất dựng thẳng, trên đỉnh bầu vú, hai nhụy hoa kiều diễm hồng đỏ, có chút rung rung, bụng dưới bằng phẳng mảnh mai, vòng eo uyển chuyển thước tha, mông ngọc tròn trịa vểnh lên. Đem chính giữa cái âm hộ thần bí cấm địa hiện ra ngược với đám cỏ thơm đậm đặc màu đen hình tam giác vừa phải thật là câu nhân tâm phách. Tống Thanh Thư toàn thân nhiệt huyết sôi trào, hắn có chút di động thân thể, để quy đầu dương vật nhắm ngay vị trí cái cửa hang âm đạo nhỏ bé của nàng, một đôi ma trảo dùng sức bao trùm trên hai bầu vú cao ngất văng về, xoa nắng, cũng thỉnh thoảng dùng hai đầu ngón tay khều nhẹ hai đầu núng vú đã sưng cứng lồi hẳn ra bên ngoài nhẹ nhàng ma sát. Chu Chỉ Nhược chỉ có thể bị động mà thừa nhận lấy chính Tống Thanh Thư kia cùng giả bá đạo chà sát, ham muốn dục vọng ẩn sâu trong thân thể của nàng dần dần thoát ly ý chí mà bạo phát. Tống Thanh Thư không dám lãng phí thời gian, đến khi nhân thấy cửa miệng âm đạo của Chu Chỉ Nhược một mảnh dịch nhờn dính đầy bừa bộn trên đám lông đen âm hộ của nàng, hắn liền nặng nề bao trùm tại trên thân thể Chu Chỉ Nhược, hai tay tách ra hai chân của nàng, dùng dương vật lửa nóng chen vào nơi chính giữa của hai chân ngọc, đưa vào bên trong mật huyệt ướt át, chậm rãi đẩy mạnh. Khi dương vật và âm đạo của hai người hoàn toàn kết hợp cùng một chỗ, khóe mắt Chu Chỉ Nhược trào ra vài giọt nước mắt, không biết là hưng phấn hay là bi ai tuyệt vọng. Không, Chu Chỉ Nhược bỗng nhiên cao vút kinh hô dãy dụa, nhưng Tống Thanh Thư không để ý tới, phần eo hắn đột nhiên dùng sức, cây dương vật kia cứng rắn to và dài hoàn toàn ngập sâu hết vào trong hang động dưới thân ngọc thể của mỹ nhân tuyệt sắc, không còn có một khoảng cách kẽ hở. À, khi dương vật Tống Thanh Thư hoàn toàn cắm hết đi vào, Chu Chỉ Nhược lần nữa phát ra một tiếng cao vút rên rỉ, thân thể tuyết trắng kịch liệt run rẩy, cặp đùi ngọc dốc sức liều mạng dùng sức kẹp lấy phần eo kẻ xâm nhập, trên đôi gò má đã thấm ướt nước mắt rồi, nàng tuyệt vọng uốn éo qua một bên, trong lòng của nàng như đang rớm máu. Trời ạ! Nàng lại bị hắn một lần nữa tiến nhập vào thân thể, bất quá, Tống Thanh Thư cũng không để cho nàng có nhiều suy nghĩ, hiện tại điều hắn muốn làm chính là muốn cho chính mình mau chóng đạt tới cao trào, vì vậy, hai tay của hắn cố định lấy eo thon Chu Chỉ Nhược, điều chỉnh thoáng một chút tư thế của mình, liền bắt đầu chạy nước rút đút vào rút ra đút vào dương vật. Cây dương vật đã sáng ngời dịch nhờn bên trong của âm đạo Chu Chỉ Nhược như mưa to gió lớn va chạm, đã sản sinh ra từng luồng sóng tê dại khoái cảm, không ngừng xâm nhập lấy thể xác và tinh thần nàng. Tình dục bộc phát làm cho nàng đè nén không được yết hầu đành phát ra từng tiếng rên rỉ, cái mông đầy đặn tuyết trắng đầy đặn cao thấp lắc lư, vô ý thức nghênh hợp với cây dương vật đang cắm vào, trước ngực hai bầu vú cao ngất đung đưa, nhộn nhạo từng làn sóng sữa, đôi lông mày mắt đóng chặt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn thở hổn hển. Mỗi lần dương vật Tống Thanh Thư va chạm sâu vào bên trong, nàng lại nhíu mày, tái đầu tả hữu lắc lư, mái tóc như mây bay lượn tứ phía bay bay, lộ ra gợi cảm mê người. Tống Thanh Thư ôm chặt lấy nàng, dưới hán ra sức đút vào, càng chọc vào càng nhanh, càng chọc vào càng mạnh mẽ. Quy đầu dương vật càng không ngừng mãnh lực đụng chạm vào tận bên trong hoa tâm nàng, bên tai nghe nàng đang vong tình rên rỉ, hạ thể đút vào của hắn động tác càng kịch liệt, tại trong âm đạo nàng không ngừng nhún nhảy ra vào. Chu Chỉ Nhược cảm nhận được khoái cảm từng đợt đánh úp lại, toàn thân như nhũn ra. Tống Thanh Thư liên tiếp chạy nước rút phía dưới, nàng sụi lơ lấy mặc kệ hắn làm ngọc diện hàm xuân, hai má đỏ hồng, nàng mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn mê người thở dốc không thôi. Đôi môi anh đào đỏ tươi khi thì khẽ nhếch, khi thì khép hờ, tản ra nhiệt khí hơi thở, giờ đã mang theo một loại thành thục nữ tính. Bỗng nhiên, thân thể nàng kịch liệt run rẩy, cái mông ngọc phản phất hồi quang phản chiếu nhiệt tình kịch liệt hãy lên đón hùa dương vật của Tống Thanh Thư, hai tay choàng qua ôm lấy cổ hắn, cái miệng duyên dáng gọi lấy, a, không được, muốn, tới rồi. Tống Thanh Thư biết rõ nàng đã như là nỏ mạnh hết đà rồi, hắn lập tức chụp lấy hai chân của Chu Chỉ Nhược để lên trên bờ vai của mình, hai tay đè xuống trên vai thơm, hạ thân dương vật điên cuồng co rúng lấy, thọc thật mạnh liên tiếp vào âm đạo nàng. Ta chết đi mất. Tiếng rên rỉ cao vút yêu kiều bật ra, bờ eo Chu Chỉ Nhược hướng lên trên cong lại, hai chân duỗi lấy thẳng tắp dùng sức kẹp lấy cổ Tống Thanh Thư, hai tay bấu chặt cánh tay của hắn, những đầu móng tay rạch trên làn da của hắn, âm tinh sâu từ bên trong âm đạo ào ạt phúng ra ngập tràn trên quy đầu dương vật. Tống Thanh Thư nhấn thêm những cái cuối cùng va chạm, dương vật thật sâu đâm vào dưới thân mỹ nhân, từng dòng nham thạch tinh dịch nóng chảy liên tục không ngừng mà tiến nhập vào trong ngọc thể Chu Chỉ Nhược. Sáng sớm ngày hôm sau, Tống Thanh Thư nằm chết ở trên giường, thần sắc phức tạp nhìn phu nhân thê tử trên danh nghĩa của mình. Ngoài cửa sổ xuyên thấu vào ánh mặt trời soi rọi trên làn da nàng trắng nõn, mái tóc dài vẫn còn rải rác ngổn ngang mà, đường nét nhu hòa của đôi gò má tựa như một bút phác họa mà thành, trong nắng sớm mông lung tỏa ra một loại không gian yên tĩnh. Tống Thanh Thư hy vọng giường nào nàng vĩnh viễn cứ ngủ say như vậy, bởi vì hắn biết, một khi nàng tỉnh lại hai người lại sẽ trở mặt thành thù một mất một còn. Tay trái mấy lần do dự muốn vuốt ve khuôn mặt của nàng, Tống Thanh Thư thở dài một hơi, cuối cùng vẫn không dám. Tống đại nhân, Tống đại nhân, ngoài cửa truyền tới tiếng của một tên thị vệ đang gõ cửa nhẹ nhẹ. Tống Thanh Thư lại nhìn Chu Chỉ Nhược một chút, thấy nàng vẫn chưa có thức tỉnh, hắn liền vội vã xuống giường đi ra ngoài. Chuyện gì? Tống Thanh Thư vừa ra đến bên ngoài liền tiện tay đóng cửa phòng lại. Hoàng thượng đang lâm triều, triệu kiến Tống đại nhân tới trước ngự thư phòng chờ đợi. Thị vệ cung kính nói, được, ta lập tức đi ngay, ngươi đi trước đi. Tống Thanh Thư suy nghĩ không biết lần này Khang Hy tìm mình lại có chuyện gì nữa đây. Thị vệ không người lui ra khỏi sân. Tống Thanh Thư mặc lại quần áo, quay đầu nhìn nữ nhân đang nằm yên tĩnh trên giường. Hắn mấy lần muốn mở miệng nói, cuối cùng đành lựa chọn không một tiếng động rời đi. Nghe được tiếng bước chân Tống Thanh Thư dần dần biến mất, Chu Chỉ Nhược nằm trên giường đôi mắt liền mở to, lập tức ngồi bật dậy. Trong lúc vô tình nàng nhìn thấy trên bàn có chiếc gương đồng phản chiếu khuôn mặt của mình, chỉ thấy trong gương sắc mặt kiều diễm ướt át, lông mày tỏa ra nồng đậm xuân tình. Chu Chỉ Nhược trong lòng tức giận, tay trắng phất một cái gương đồng rơi xuống đất rơi vang vọng tiếng loảng xoảng. Nàng nhìn vào bên dưới cái âm hộ của mình, đám lông đen rối bời tan tác từng mảnh li ti bợn trắng bám vào giữa hai chân. Nàng đem một đầu ngón tay thăm dò vào trong cửa miệng âm đạo mình, run rẩy đảo nhẹ vài cái, kéo ra một làn tơ màu trắng sữa đặc dính. Nhìn quần áo tán lạc khắp mặt đất, Chu Chỉ Nhược không khỏi bi ai, ôm hai đầu gối, gục đầu nức nở khóc. Tống Thanh Thư ở ngự thư phòng chờ chưa có bao lâu, thì Khang Hy với phía sau là Vi Tiểu Bảo đi vào, bái kiến hoàng thượng, không cần đa lễ. Khang Hy khoát tay áo một cái, mặt ôn hòa nụ cười biểu hiện tâm tình vui vẻ. Không biết hoàng thượng cũng triệu kiến nô tài cùng Tống đại ca cùng đến, có phải là lại có nhiệm vụ gì muốn giao cho chúng nô tài đi làm? Vi Tiểu Bảo cười hì hì hỏi. Được rồi, để ta nói tóm gọn, lần trước Bảo Thân Vương phái người Hồng Hoa hội vào cung ám sát, trẫm lấy đại cục làm trọng, thả những thích khách kia, có điều vẫn như vậy không công chịu đòn mà không hoàn thủ. Vi Tiểu Bảo tiến lên nói, Bảo Thân Vương rắp tâm hại người, nô tài đã sớm nhìn hắn không hợp mắt, không biết hoàng thượng dự định đối phó hắn như thế nào, hiện giờ chưa phải là thời điểm động thủ. Khang Hy lắc đầu nói tiếp, kẻ trẫm muốn đối phó chính là Sơn Hải quan Ngô Tam Quế, lão ta chắc chắn là sẽ không đứng nhìn bàng quan. Bình Tây Vương cùng Bảo Thân Vương trong tay đều cầm lấy mấy trăm ngàn tinh binh, nếu như hai người bọn họ kết minh, đối với trẫm là cực kỳ bất an. Vậy ý của hoàng thượng là muốn phá hoại sự kết minh của hai người? Tống Thanh Thư hỏi. Không sai, Khang Hy gật gù nói, Ngô Tam Quế cùng Hoàng Lịch không hẳn là cùng chung một lòng, quan hệ của bọn họ cũng rất mỏng manh, trẫm dự định lôi kéo Ngô Tam Quế, phân hóa hai người bọn họ. Ngô Tam Quế trong tay nắm giữ cầm binh đông đảo, bây giờ lại là vương gia, e rằng không phải dễ dàng lôi kéo. Tống Thanh Thư suy nghĩ một chút, phân tích tình hình nói, nếu dùng thủ đoạn bình thường đương nhiên là rất khó lôi kéo lão, nhưng nếu trẫm đem công chúa gả cho thế tử của Bình Tây Vương, vậy thì sẽ như thế nào? Khang Hy đã định liệu trước mỉm cười hỏi, chẳng lẽ là Kiến Ninh công chúa? Tống Thanh Thư trong lòng hơi động, giấc mơ vm.org, cao thủ thâu hương, chương 126, không biết hoàng thượng sẽ đem cành vàng lá ngọc nào gả cho Ngô Ứng Hùng vậy? Vì để bợ đỡ cho tốt hơn, Vi Tiểu Bảo cũng đã bỏ ra một phen công phu tăng cao trình độ, gần gũi hoàng đế cố học hỏi thêm một ít thành ngữ. Có điều làm như vậy thì quá tiện nghi cho con rùa Ngô Ứng Hùng kia, trẫm đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy. Đột nhiên ý thức được điều gì, Khang Hy nhìn Tống Thanh Thư rồi nói rằng, trẫm dự định đem Kiến Ninh công chúa gả cho hắn, đến lúc đó Tiểu Bảo ngươi làm tứ hôn sứ, Thanh Thư là đại tướng quân Tống Tiễn, hai người các ngươi một đường hộ tống Kiến Ninh công chúa đến Sơn Hải Quan. Nhân cơ hội cố gắng lung lạc Ngô Tam Quế, thấy Khang Hy không nói tỉ mỉ công việc khi có Tống Thanh Thư, Vi Tiểu Bảo trong lòng vui vẻ, xem ra ta mới đúng là người của Tiểu Huyền Tử. Tống Thanh Thư chắc chắn là không biết Kiến Ninh công chúa là nghiệt chủng của Thái Hậu giả mạo. Vi Tiểu Bảo lại nghĩ đến Kiến Ninh công chúa cùng chính mình quan hệ cũng không tệ lắm, tướng mạo nàng tuy rằng không sánh được mấy phu nhân của hắn, nhưng cũng xem như là một mỹ nhân, giờ đem dâng cho Ngô Ứng Hùng cũng không khỏi đáng tiếc. Trong lòng gã có chút không muốn, nhưng biết đây là hoàng đế sắp xếp, gã cũng không thể làm gì khác hơn được. Có điều gã lại nghĩ lại tới, biết Ngô Tam Quế là kẻ giàu có đứng đầu trong thiên hạ, đối với quan chức triều đình từ trước đến giờ luôn luôn hào phóng rộng rãi. Lần này đi Sơn Hải Quan, gã cũng có thể kiếm được một món lớn, trong lòng nhất thời quay trở lại hài lòng. Còn Tống Thanh Thư thì trong lòng chẳng muốn đi đâu cả, hiện giờ Hạ Thanh Thanh và Lý Nguyên chỉ tung tích không rõ. Hắn muốn lưu lại ở kinh thành hỏi thăm tâm tích hai người, với lại hắn cũng không nghĩ tới tham gia quá sâu vào trong nội bộ triều đình Mãn Thanh để giúp cho Khang Hy thanh trừ mối họa, mầm họa tầng tầng, nguy cơ tứ phía đối với triều đình Mãn Thanh mới là có lợi đối với Tống Thanh Thư. Nếu như Khang Hy thật sự thành công thu dọn thế lực Ngô Tam Quế cùng với Bảo Thân Vương, nội tình Mãn Thanh không còn lo hiểm họa, với tài trí của Khang Hy e rằng sẽ cuốn trôi khắp thiên hạ. Như vậy thì đời này Tống Thanh Thư chỉ có nước làm trâu ngựa cho Mãn Thanh mà thôi. Được rồi, Các ngươi đi về trước chuẩn bị đi, sau 3 ngày nữa sẽ khởi hành hộ tống Kiến Ninh công chúa đến Sơn Hải Quan. Khang Hy không biết bên trong suy nghĩ của hai người, nếu biết hai tên tâm phúc của mình, từng người đều mang tâm tư ý xấu riêng, e rằng tức đến chết. Tống Thanh Thư trở lại nơi ở của mình, khi đẩy cửa vào, trong lòng thấp thỏm, hắn không biết nên làm sao khi đối mặt với Chu Chỉ Nhược. Khi nhìn thấy trong phòng không có một bóng người, gia nhân biệt tâm, trong lòng lại cảm thấy hơi buồn nhưng cũng có chút ít vui mừng. Lúc sáng sớm khi Tống Thanh Thư còn ở trên giường thì biết Chu Chỉ Nhược đã tỉnh rồi, chẳng qua là nàng còn tiếp tục giả bộ ngủ, nên hắn cũng tiện nói gì. Hai người dường như đã đều có một loại hiểu ngầm, duy trì một tầng cuối cùng như chiếc khăn che mặt không có vén ra. Tống Thanh Thư không biết làm sao đối mặt Chu Chỉ Nhược, ngược lại thì Chu Chỉ Nhược cũng đồng dạng không biết làm sao đối mặt với Tống Thanh Thư. Mang theo cừu hận tìm đến hắn trả thù, kết quả tiền mất tật mang, Chu Chỉ Nhược trong lòng đầy lúng túng. Hắn lúc này võ công đã ở trên mình, tối hôm qua lúc hắn bị thương đó là cơ hội tốt như vậy vậy mà mình cũng không nắm chắc, chuyện giết hắn sau này càng thêm khó, xem ra mình phải bỏ qua phương pháp luyện cửu âm chân kinh tốc thành, mà phải tu luyện nghiên cứu bên trong võ công tinh diệu thì mới có thể di vọng báo thù. Chu Chỉ Nhược lúc rời đi thì tự lẩm bẩm, không biết là nàng thật sự suy tư về chuyện báo thù hay là che lấp trong lòng đang hoảng loạn, tự nhắc mình không được mềm yếu, ánh mắt Chu Chỉ Nhược chuyển thành lạnh lẽo. Nghĩ đến tại động đình hồ với hai tên tiểu tử, hai đứa bé này còn nhỏ như vậy mà cũng giữ gìn bảo vệ cho Tống Thanh Thư, tất nhiên bọn chúng cùng hắn có quan hệ mật thiết, đợi ta đem bọn chúng bắt được rồi đem đến trước mặt ngươi, xem ngươi là muốn mạng bọn chúng hay là mạng của mình. Nàng căm hận nhìn quanh gian phòng, rồi dứt khoát xoay người rời đi. Tống Thanh Thư khi nhìn thấy trong phòng mình đồ đặt lộn xộn tan nát, nơi này vỡ vụn bộ ấm trà bằng sứ, cái bàn nằm chỏng gọng, tấm vải trên giường bị rạch rách mấy đường, làm cho Tống Thanh Thư da mặt co rúm lại. Trong 3 ngày còn lại, Tống Thanh Thư đi khắp nơi dò hỏi tin tức của Hạ Thanh Thanh cùng với Lý Nguyên Chỉ, cũng không có thu hoạch được gì. Hạ Thanh Thanh ở trong mắt Tống Thanh Thư ngoại trừ là một nữ nhân điềm đạm đáng yêu, còn thay mặt cho toàn bộ Kim Xà Doanh. Lý Nguyên Chỉ thì không chỉ là một tiểu thư quan gia lém lĩnh, còn đại diện cho người phụ thân đề đốc tay nắm trọng binh. Nhưng bây giờ hai người bọn họ cũng không biết tung tích ở nơi nào. Tống Thanh Thư cảm thấy nỗ lực trước đây của mình đã hóa thành ánh trăng trong nước, cả người lập tức liền trở nên uể oải. 3 ngày qua đi, Tống Thanh Thư cáo biệt Yến Kinh Thành, cùng với Vi Tiểu Bảo hộ Tống Kiến Ninh công chúa đi tới Sơn Hải Quan. Hy vọng các nàng nếu có quay trở lại thì có thể nhìn thấy dấu hiệu của mình để lại. Tống Thanh Thư ngồi trên lưng ngựa, hộ vệ sát bên cạnh xe kiệu của Kiến Ninh công chúa mà suy nghĩ mông lung. Đương nhiên Tống Thanh Thư rất rõ ràng, chuyện hai nàng quay trở lại xác suất hầu như không có. Thế giới này biển người mênh mông, nghĩ đến chuyện tìm gặp lại hai nàng không khác gì mò kim đáy biển, thôi cứ xem như là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, xem ra giờ chỉ có dựa vào duyên phận, nhưng sao ta chán ghét cái loại cảm giác bất lực này quá. Tống Thanh Thư tự lẩm bẩm, Tống tướng quân, ngươi đang nói đến cái gì duyên phận vậy? Vào lúc này bỗng nhiên bên tai một giọng nữ nhân truyền đến, Tống Thanh Thư quay đầu nhìn lại, hóa ra là Kiến Ninh công chúa đang xốc lên rèm cửa cái kiệu, hiếu kỳ quan sát mình. Đây là Tống Thanh Thư lần đầu tiên nhìn thấy dung nhan công chúa Kiến Ninh, nàng tầm 17, 18 tuổi, mặt trái xoan, đôi môi đỏ mỏng, mặt mày lanh lẹ, rất có tinh khí, đúng là không thể nào tưởng tượng được nàng lại là dạng người cực phẩm về tính thích ngược đãi trong tình dục. Cẩu nô tài, bổn công chúa đang hỏi ngươi đấy, Kiến Ninh trước giờ hiếm thấy ai khi đối mặt với mình mà lạnh lùng, nào ngờ Tống Thanh Thư không có đáp lời, trái lại còn lầu bầu, bản tính hung hăng của Kiến Ninh công chúa nhất thời bạo lộ ra. Hừ, nói ai là cẩu nô tài. Tống Thanh Thư khinh bỉ nhìn nàng, liền vung tay một cái tát vỗ tới. Chát, một tiếng bạc tai vang lên, Kiến Ninh công chúa bụng mặt chịu đau mà không thể tin được nhìn hắn lắp bắp. Đồ, cẩu, nàng còn lại chưa kịp la to thì đã bị Tống Thanh Thư điểm trúng á huyệt. Tống Thanh Thư động tác quá nhanh, thêm vào hắn cố ý dùng thân thể che chắn tầm mắt, bởi vậy những người còn lại cũng không ai có phát hiện hắn đang dám làm chuyện đại nghịch bất đạo. Công chúa sau này còn dám mắng tại hạ một tiếng như vậy, tại hạ sẽ liền cho công chúa một bạt tai, đừng có xem tại hạ như là những thị vệ khác, chắc công chúa cũng đã từng nghe nói đến võ công của tại hạ, nếu như trêu ghẹo làm tại hạ nổi giận, tại hạ sẽ giết sạch sành sanh những người đang đi cùng này, rồi đem công chúa bán vào kỷ viện, để hàng ngày nam nhân cởi lên trên người của công chúa đấy. Tống Thanh Thư lạnh lùng nói, có vài nữ nhân thì phải nói lời ngon ngọt thương yêu, có vài nữ nhân trời sinh tính chỉ thích bị bạo lực, Kiến Ninh công chúa lại là dạng người như thế. Thấy trong ánh mắt nàng lộ ra ý cầu khẩn, Tống Thanh Thư từ trong lồng ngực móc ra một hoàng thuốc nhỏ, nhét vào trong miệng nàng, rồi giải nàng á huyệt. Vừa rồi tại hạ cho công chúa uống vào hoàng thuốc là võ lâm kỳ độc lạng mễ mễ hoàng, nếu không có thuốc giải thì sẽ bị mục rửa thân thể ra mà chết. Trên đời nào có loại dược quái lạ này? Kiến Ninh sợ hết hồn, không xác định hỏi ngược lại. Có tin hay không là tùy công chúa. Tống Thanh Thư lạnh lùng nói, sau đó mỗi ngày tại hạ sẽ cho công chúa một viên thuốc giải áp chế độc tính của nó. Có điều nếu như công chúa dám to gan đem chuyện hôm nay nói ra, hà hà. Chờ thân thể mục rửa thành một bãi máu sền sệt đi. Kiến Ninh thấy khuôn mặt hắn biểu hiện không giống là đùa giỡn, liền thay đổi thái độ tươi cười, mị nhãn như tơ ổng ẹo nói rằng, Tống đại nhân, nô tỳ trước có mắt không thấy núi Thái Sơn, đắc tội, xin Tống đại nhân không chấp tiểu nhân, tha thứ nô tỳ sai lầm đi. Tống Thanh Thư cả người run lên một cái, ghét bỏ nhìn nàng, đừng có nói chuyện với tại hạ như thế, chỉ cần ngày sau công chúa không nói lung tung là được, tại hạ đương nhiên sẽ không để cho công chúa chết. Nói xong hắn liền dục ngựa hướng về phía trước, một khắc cũng không muốn ở lâu thêm, nhìn theo bóng lưng Tống Thanh Thư, Kiến Ninh trong mắt lóe ra một tia oán độc, liền gọi một nha hoàn đến phân phó nói, lát nữa khi đến trấn nghỉ ngơi, ngươi âm thầm thông báo Vi Tước gia, gọi hắn đến phòng ta ngay nhé. Công chúa, chuyện này e sợ vượt qua lễ nghĩa không hợp, cung nữ do dự nói, dựa theo quy củ hoàng thất, công chúa trước khi xuất giá thì không thể cùng nam nhân khác quá mức thân mật. Cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng, rất lớn vượt qua lễ nghĩa, ta là công chúa hay ngươi là công chúa, Kiến Ninh nghe vậy thì giận dữ, nàng nghĩ thầm bị Tống Thanh Thư bắt nạt cũng là thôi, hiện tại ngay một tiểu cung nữ cũng dám cùng chính mình nói lý lẽ. Nàng liền rút cái cây trâm cài trên đầu hướng về trên người cung nữ đâm tới, bảo ngươi đi ngươi có nghe không, bẩm vâng, 20 dặm qua đi, đội ngũ đến một thành trấn nhỏ thì ngừng lại, tri huyện nghênh tiếp đoàn người, sắp xếp nghỉ ngơi bên trong biệt viện của một đại phú gia địa phương. Tống Thanh Thư thương thế trên người vẫn không chưa có hoàn toàn lành lặn, hắn quay trở về bên trong phòng mình, vận công điều tức, nhận được cung nữ thông báo, Vi Tiểu Bảo đi tới gian phòng Kiến Ninh, rạng nở cười quyến rũ nói, công chúa gọi nô tài đến, có gì dặn dò a? Nhưng trong lòng gã thì mắng thầm, ngươi chỉ là nghiệt chủng, bây giờ tiểu huyền tử chẳng còn quan tâm đến ngươi, đem ngươi đầy đến Sơn Hải Quan, đáng tiếc phỏng chừng không bao lâu nữa, một ngày nào đó tiểu huyền tử sẽ động thủ đối với Ngô Tam Quế. Tiểu tiện nhân này sẽ làm quả phụ. Kiến Ninh công chúa lúc này đang cầm một chén toan mai thang ngào ngạt hương quế, bên trong đựng ướp lạnh những viên băng, một bên dùng muỗng canh uống vào mấy ngụm. Lúc này chính ngọ ngày đang nắng gắt, nước toan mai thang trong veo mùi hoa quế tràn ngập trong phòng, nghe tiếng khối băng nho nhỏ va chạm trong chén, Vi Tiểu Bảo chợt thấy thèm nhỏ dãi, chú ý tới vẻ mặt của gã, Kiến Ninh phất tay, thưởng cho Vi Tước gia một chén uống giải khác. Vi Tiểu Bảo đại hỉ, tiếp nhận toan mai thang liền uống mấy ngụm lớn. Gã cảm thấy khí lạnh thấm thấu trước ngực, rất là ngon lành, trong lòng lại thầm nghĩ, nhờ có chén toan mai thang ướp lạnh này, lão tử trong lòng sẽ không mắng ngươi là con hoang nữa, loãng xoảng, vì sao lại ngất như thế? Tiếng va chạm vỡ vụn của chén nước toan mai thang rơi trên đất, Vi Tiểu Bảo ngã chổng vó ở trên bàn, đã bất tỉnh nhân sự, giấc mơ vm.org, cao thủ thâu hương, chương 127, không biết trải qua bao lâu đầu óc hỗn loạn bên trong, Vi Tiểu Bảo hơi tỉnh táo lại. Thì thấy trên người lạnh lẽo, chợt nghe tiếng cười, gã mở mắt ra thì thấy công chúa đang nhìn mình. À, Vi Tiểu Bảo la lên, phát hiện mình đang nằm dưới đất, vội vàng muốn gượng dậy thì mới biết tay chân của mình đã bị trói chặt, hắn giật nảy cả mình, giãy dụa mấy cái, cũng không thể động đậy chút nào, y phục trên người đã bị cởi sạch sẽ, trần truồng như nhộng, hắn thấy trời đất như quay cuồng vì hoảng sợ. Kiến Ninh công chúa hì hì nở nụ cười, cẩu nô tài, tỉnh rồi sao, công chúa? Không nên đùa giỡn như vậy, Vi Tiểu Bảo trong lòng kinh nghi bất định, xú bà nương này trói thì được rồi, tại sao lại đem chính mình cởi ra sạch sẽ, ai đùa với ngươi, Kiến Ninh mặt trầm xuống, đá bên hông gã một cái, Vi Tiểu Bảo đau đến nhe răng nhếch miệng, nói. Ngươi cùng hoàng đế ca ca có phải là đang lừa gạt ta, chẳng lẽ công chúa cũng đã biết chuyện thái hậu giả, chuyện này Vi Tiểu Bảo làm sao dám nhiều lời nói ra, vội vã gượng cười nói, làm gì mà có chuyện đó, công chúa tại sao lại hỏi như vậy. Hừ, tại sao đang yên lành đột nhiên đem ta gả cho cái gì thế tử Bình Tây Vương, hoàng đế ca ca lúc nói chuyện với ta cũng không giống như trước đây ôn hòa, còn có, ngay vừa rồi còn có một tên cẩu nô tài cũng dám bắt nạt ta, Kiến Ninh càng nói càng thương tâm, có điều trong lòng nàng lo lắng đến cái gì lạng mễ mễ hoàng, nên cũng không dám đem tên Tống Thanh Thư nói ra, nô tài bị oan uổng a, Vi Tiểu Bảo cho rằng Kiến Ninh ám chỉ nói chính là hắn. Nên vội vã giải thích, đưa công chúa gả tới Sơn Hải Quan, không phải là chủ ý của nô tài, là chủ ý của ngươi cũng được, không phải chủ ý của ngươi cũng được, ngược lại chuyện ta bị gả tới Sơn Hải Quan đã thành chắc chắn rồi. Kiến Ninh cả giận nói, nghĩ đến ngày sau làm thê tử người khác thì không bao giờ còn có thể tiếp tục tiêu dao tự tại như trước kia ở trong hoàng cung nữa. Trong lòng một luồng tà hỏa lại xông ra, tiểu quế tử, ta thích nhất là đánh người, nếu như ngươi để ta đánh thoải mái, nói không chừng bổn cung cao hứng sẽ tha cho ngươi, nếu không phải vậy, thì... Kiến Ninh từ dưới tấm đệm chăn lấy ra một cái roi da, không có ý tốt hướng về phía Vi Tiểu Bảo đi đến, không phải vậy, thì thế nào, nhìn cây roi da, Vi Tiểu Bảo trong lòng run sợ hỏi, nếu không phải vậy thì bổn công chúa sẽ la lên là người đến phòng ta giở trò bẩn cợt với ta, hì hì. Đến lúc đó đừng nói là hoàng đế ca ca ra tay, ngay cả Ngô Tam Quế cũng muốn chém đứt đầu của ngươi, chắc, chắc, cha, Kiến Ninh nói xong thì liên tiếp dùng roi da đánh Vi Tiểu Bảo mười mấy cái. Nhìn đối phương trên người vết máu đầy rẫy, trong ánh mắt nàng dị dạng vô cùng hưng phấn, xú kỹ nữ, lão tử đụng tới ngươi quả thật là tổ tông 18 đời gặp quan nghiệt, Vi Tiểu Bảo bị đánh đau đến chết đi sống lại, tay chân lại bị cột chặt, cũng không kịp suy nghĩ nhiều, chửi ầm lên, cẩu nô tài, ngươi mắng ai, Kiến Ninh lập tức lại quất roi tới, đến cuối cùng, Vi Tiểu Bảo ngay cả mắng chửi cũng không còn nói ra hơi, Kiến Ninh công chúa ngồi xổm xuống sát mặt gã, nhẹ nhàng xoa xoa lên những vết roi chằng chịt trên người Vi Tiểu Bảo, hơi thở gấp gáp lên giọng nói đột nhiên kiều mị, có phải là rất đau phải không? Ngươi càng đau thì ta càng thích thú nha. Trong lúc Kiến Ninh công chúa dùng roi đánh Vi Tiểu Bảo, cách đó không xa Tống Thanh Thư nghe được động tĩnh nên nhẹ nhàng đến thám thính, xuyên thấu qua khe hở cửa sổ thì nhìn thấy tình cảnh trong phòng, Vi Tiểu Bảo một bộ dạng thê thảm nằm trên đất, hắn có chút không đành lòng, hắn liền kiếm lên mảnh đá vụn góc cạnh âm thầm phóng vào. Cắt đứt sợi dây thừng trên tay của Vi Tiểu Bảo. Vi Tiểu Bảo giãy dụa đột nhiên phát hiện hai tay mình có thể di chuyển cử động, không ngẫm nghĩ nhiều, vùng dậy đưa tay tát liền vào mặt Kiến Ninh công chúa. Kiến Ninh công chúa bị hắn đánh bất ngờ lập tức ngã nhào trên đất trên, còn chưa phản ứng lại, Vi Tiểu Bảo đã ngồi lên trên người nàng, định đánh thêm mấy cái bạt tai, nhưng gã lại lo lắng dấu vết trên mặt nàng sẽ bị những người khác nhìn thấy thì không tiện giải thích, nhưng mới vừa rồi bị đối phương giằng vặt ác khí. Thật sự là gã nuốt không nuốt trôi, gã liền nắm lấy quần áo Kiến Ninh công chúa, dùng sức kéo một cái, soạt, soạt, vang lên, lụa tơ liền bị xé rách, Kiến Ninh mặc cái yếm mỏng màu vàng, lộ ra da thịt bộ ngực trắng lóa như tuyết, hai vú nàng một đôi cao ngất, dù cho đang nằm cũng như trước bảo trì hoàn mỹ ngạo nghễ ưỡn lên hình quả đào, quần vú so với đồng tiền hơi nhỏ hơn, hiện lên kiều diễm màu hồng đỏ nhạt, hai đầu núng vú ngửa mặt lên trời cao vểnh lên, nhưng Vi Tiểu Bảo lúc này trong lòng đang cực hận. Gã cũng lột ra sạch sẽ quần áo của nàng, rồi nhặt lên cái giá cắm nến, hướng trước ngực nàng nhiễu dọc nến xuống vừa mắng, xú kỹ nữ, có thù phải báo, để xem lão tử làm sao trừng trị ngươi, công chúa bị nên nóng chảy nhỏ giọt đau quá nên la lên. À, Vi Tiểu Bảo lo lắng bị những người khác nghe được, hắn cúi người nhặt lên đôi bít tất, muốn hướng về trong miệng nàng nhét vào, Kiến Ninh công chúa bỗng nhiên ôn nhu nói, Quế Bối Lạc, ngươi không cần nhét bít tất, ta không la lên nữa đâu. Quế Bối Lạc, ba chữ vừa lọt vào tai, Vi Tiểu Bảo nhất thời ngẩn ngơ, nghe giọng nói than mật của nàng, gã không khỏi trong lòng một trận dập dờn, lại nghe nàng ôn nhu nói, Quế Bối Lạc, ngươi như trong lòng không vui, cứ đánh ta một trận cho hả giận đi, công chúa này quả nhiên là đồ đê tiện, Vi Tiểu Bảo trong lòng thầm nghĩ, ngoài miệng cười lạnh nói, ngươi cho rằng lão tử không dám sao, lão tử đã lớn như vậy, vẫn chưa từng nghe tới loại yêu cầu như vậy, ngày hôm nay sẽ thỏa mãn cho ngươi. Hắn nhấc lên roi liền hướng về trên người nàng trút xuống, Kiến Ninh công chúa nhẹ giọng kêu, u ý, ái, úi, ái. Bên ngoài Tống Thanh Thư nghe được tiếng rên la hơi nhướng mày, bản ý hắn chỉ là muốn giúp Vi Tiểu Bảo thoát thân, lại không nghĩ rằng gã lại có lá gan lớn như vậy, thật sự dám nắm roi da đánh lại công chúa. Trong lòng lo lắng nếu gã đánh công chúa hằng lên vết thương trên da thịt nàng, thì chính mình là thân hộ giá tướng quân, nhỡ có chuyện gì thì lại mang họa vào thang, đang định lên tiếng cản ngăn Vi Tiểu Bảo lại. Nhưng lúc thấy rõ bên trong cảnh tượng, Tống Thanh Thư sắc mặt lập tức trở nên quái lạ cực kỳ. Lúc này Kiến Ninh công chúa mị nhãn như tơ, môi anh đào đỏ mọng, bị đánh mà vẻ mặt dường như đang sung sướng hưởng thụ. Còn Vi Tiểu Bảo thì vừa đánh vừa chửi nói, đồ đê tiện, thật vui vẻ sao? Nhưng Kiến Ninh công chúa lại nhẹ nhàng nói, ta là đồ đê tiện, ngươi cứ đánh mạnh thêm chút đi, ai da. Vi Tiểu Bảo đánh nàng một trận thì trong lòng cũng đã nguôi ngoai, với lại nàng có vẻ còn bị thích đánh. Nên có đánh nữa thì cũng vô vị chẳng hứng thú gì. Vứt roi qua một bên, Vi Tiểu Bảo định mặc vào quần áo đến. Nào ngờ lúc này gã nhìn qua dưới hạ thể nàng, thì thấy Kiến Ninh công chúa lại lồng cồn bò sát ôm hắn nói, Quế Bối Lạc, sao ngươi không đánh ta nữa chứ? Hai người trần trụi da thịt chạm nhau, Vi Tiểu Bảo cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, trong lòng như có hỏa thiêu, nên nói, ngươi ngồi đàng hoàng lại cho ta chút. Như thế này coi chừng lão tử giải quyết luôn bây giờ. Công chúa ngâm lên nói, ta đang muốn ngươi giải quyết ta đây. Nói xong hai cánh tay nàng liền ôm chặt lấy gã. Nếu thế muốn chết thì cho chết. Vi Tiểu Bảo tàn nhẫn, liền lật ngửa Kiến Ninh công chúa ép tới. Gã thở hào hển bò lên trên thân thể Kiến Ninh công chúa. Một tay bóc mạnh lấy bầu vú kiều nộn vú nàng, tựa như là dò xem bấu vú mềm mại đến cỡ nào, không có chút nào thương siết chặt. Kiến Ninh công chúa có đôi bầu vú no đủ, lúc gã bóp đè xuống thì mềm mại trơn trượt, mặt ngoài như có một tầng mỏng phấn trân châu, tư vị tuyệt vời không thể tả, làm cho Vi Tiểu Bảo nhịn không được càng tăng thêm lực đạo chà đạp. Kiến Ninh công chúa bị gã xoa bóp kêu đau lên, lúc đầu nàng đau đến mức ra lớp mồ hôi, khi thì chỉ cảm thấy hai đầu núm vú bé xíu bị những đầu ngón tay gã giật kéo ra, dần dần trong đau đớn lại có khoái cảm, đầu lưỡi hắn liếm láp hai bên vùng nách mẫn cảm, mùi mồ hôi dưới nách Kiến Ninh công chúa như thôi tình dược kích thích Vi Tiểu Bảo, gã vừa thưởng thức nàng giữa hỗn tạp khoái cảm và thống khổ vặn vẹo dãy dụa, một bên đưa tay dò xét đến trung tâm hạ thể của nàng, bàn tay thô ráp ma sát thô bạo xẹt qua khe hở âm hộ của nàng, đầu ngón tay của gã cừa chạm vào thì Kiến Ninh công chúa toàn thân kịch liệt run rẩy lên, tức khắc trong đầu nàng trống rỗng, tất cả đều vứt đến lên chín tầng mây, chợt thấy sâu trong thân thể mình có một sự tê dại hư không khó nói nên, như nôn nóng cần muốn cái gì đó nhét vào cho trọn vẹn, ý nghĩ hóa thành ham muốn, như điện chạy tán loạn toàn thân, Kiến Ninh công run rẩy thâm mình, cái khe thịt âm hộ đang bế chặt cửa miệng âm đạo đột nhiên rò rỉ ra một dòng dịch nhờn tiết ra, Vi Tiểu Bảo cũng đã nhẫn nại đến cực hạn, gã đã khó kiềm chế, hơi thở gã phun ra đậm đặc, và không hề báo trước đã cầm lấy dương vật chen vào giữa hai chân kê ngay cửa miệng âm đạo của Kiến Ninh công chúa, dùng sức hướng bên trong âm đạo cắm xuống, Kiến Ninh công chúa cảm giác có dị vật chen chúc bên trong thân thể mình, tứ chi lúc này bị Vi Tiểu Bảo đè ép không thể động đậy. Đôi bầu vú đang chịu đủ chà đạp thì đột nhiên dị vật nóng hổi thô ráp tiến quân thần tốc, không chờ đợi động tác dạo đầu trên cái âm đạo non mịn, cửa miệng âm đạo trong nháy mắt bị chống đỡ, từng tấc một đều bị vật cứng nhồi vào, bừa bãi sát cạo, đau đến mức nàng ngửa đầu ra mở ra cái miệng nhỏ nhắn, toàn thân căng thẳng không ngừng run rẩy, nhưng lại không phát ra thanh âm nào, Vi Tiểu Bảo không để cho dương vật mình có chút nào khe hở, âm đạo nàng sâu như không tới đáy, gã lập tức quỳ người lên đẩy dương vật tiếp vào. Thành non âm đạo chưa quen dị vật xâm nhập, đường kính không mở rộng ra, mỗi một lần dương vật rút ra đều trắc trở khó khăn, lúc dương vật kéo ra thì Kiến Ninh công chúa thân thể trầm xuống, đau, a, đau, nàng mới đầu còn đau đớn rên lên, nhưng Vi Tiểu Bảo càng thêm động tác thô bạo, không bao lâu tiếng rên của Kiến Ninh công chúa đã chết lặng, màng trinh bị xé toang đau nhức đến mức không còn cảm giác, nhưng bây giờ ngược lại đã tinh tường cảm thụ được cây dương vật đâm vào rút ra. Bên trong âm đạo chen chúc cảm thụ kỳ diệu, khi kêu đầu dương vật đội lên ở sâu trong hang động, thì hậu môn nàng cũng mơ hồ nhíu lại lắc lư, phản phất như nhiệt lực cách màng da mỏng âm hộ, truyền đến bên trong hậu môn vậy. Kiến Ninh công chúa bị dương vật chọc vào một hồi thì khoái cảm đã mọc thành bụi, một lát sau thì nàng đầu rên rỉ sung sướng, đầu trán kịch liệt đong đưa trái phải, bên trong âm đạo đang co rút nhanh, tiết ra mảng lớn dịch nhờn trong suốt, Vi Tiểu Bảo càng động càng nhanh, tần suất càng thêm mãnh liệt. Gốc cây dương vật không ngừng chấn động hai mép nhỏ âm hộ, hai tay gã chống tại đôi bầu vú non nhọn. Kiến Ninh công chúa thấy thân thể mình đã căng cứng đến cực hạn, eo thon nàng hẫy lên, hai đùi tuyết trắng tuôn rơi run rẩy, dưới đáy âm đạo đột nhiên như tan chảy ra, như có nút thắt gì đó mở mạnh vậy, làm cho nàng hồn vì như bay lên trời địa. A a, không, không được, chết mất. Kiến Ninh công chúa toàn thân mồ hôi ẩm ướt, thân thể kịch liệt uốn cong. Nàng nức nở nghẹn ngào khi âm tinh ào ạt phúng ra, cùng một thời gian, Vi Tiểu Bảo cũng đã cực tận hứng, mã nhãn đau xót, thống khoái khoái bạo phát phúng tinh ra, nhìn trên đôi bầu vú Kiến Ninh công chúa diễm lệ vô song, tô màu bừa bãi dấu tay, nổi lên từng mảng đỏ lớn, Kiến Ninh công chúa rên rỉ, đứt quãng dồn dập thở dốc giống như nai con, vùng vẫy dãy chết dị thường mê ngừa, nàng cũng không biết thân thể của mình lại thấy cảm giác tuyệt hảo như vậy, dù cho Vi Tiểu Bảo chịu khổ bị gian dâm. Dù cho Vi Tiểu Bảo đúc vào thô lỗ bạo ngược đến cực điểm, dù cho sơ phá qua âm đạo kiều nộn bị chà đạp bừa bãi không chịu nổi, nhưng khoái cảm như biển gầm đem nàng trở mình ném vứt lên trên, vô cùng hung mãnh đẩy nàng lên tới cơn cao trào. Sơ trải qua nhân sự Kiến Ninh công chúa lúc này thoáng cái chân tay luống cuống, thần trí có chút hoảng hốt, mơ đầu thấy hai người huyên náo quái đản, Tống Thanh Thư đang muốn vào nhà ngăn cản, nhưng hắn đột nhiên nghĩ lại, Chính mình vốn là không muốn nhìn thấy Khang Hy được thuận lợi trừng trị nội loạn, để Vi Tiểu Bảo làm hỏng Trinh Tiết Kiến Ninh cũng được, để trận tứ hôn hoang đường này kết thúc, chẳng phải lại càng tốt hơn. Đã vậy mà mình còn có thể nắm giữ được Vi Tiểu Bảo nhược điểm, nếu bây giờ vọt vào, vô duyên vô cớ có thể đắc tội với hai người bọn họ, quả thực là thiệt thòi lớn rồi. Trong lòng phân tích rõ ràng quan hệ lợi hại, Tống Thanh Thư chẳng muốn ở lại nhìn hai người biểu diễn nữa, hắn liền xoay người rời đi. Sáng sớm hôm sau, Vi Tiểu Bảo mặc quần áo, khẽ bước đi ra khỏi phòng của Kiến Ninh công chúa, mới vừa trở lại trong phòng của mình không bao lâu, thì một thái giám đến nói, Vi tước gia, Tống đại nhân xin mời đại nhân qua gặp mặt, mới vừa làm chuyện đại đạo bất nghịch, Vi Tiểu Bảo sắc mặt khó tránh khỏi có chút không tự nhiên, yên lặng suy nghĩ, hắn tìm mình có chuyện gì đây, thay đổi một thân quần áo sạch, nhìn về tấm gương đồng lau kỹ dấu vết khô ráo, tạm thời yên lòng. Lúc này gã mới nghênh ngang hướng về phòng Tống Thanh Thư đi đến, nhìn thấy Vi Tiểu Bảo một bộ nghi thần nghi quỷ dáng đi tới, Tống Thanh Thư tựa như giễu cợt cười, nói, Vi huynh đệ, tối hôm qua nhưng chắc là phong lưu khoái hoạt khai khẩn nha, Vi Tiểu Bảo trong lòng kinh hoàng, nhưng trên mặt giả vờ làm ra dáng vẻ nghi hoặc, Tống đại ca đang nói cái gì vậy, không nghĩ tới Vi huynh đệ nhanh như vậy đã quên ân cứu mạng của ta rồi, Tống Thanh Thư ngón tay búng một cái, hai viên hòn đá nhỏ lập tức bắn tới vị trí tay chân của Vi Tiểu Bảo bị Kiến Ninh công chúa trói tối hôm qua. Vi Tiểu Bảo chợt đã hiểu ra, chẳng trách tối hôm qua dây thừng cột mình liền đứt rời, hóa ra là do Tống Thanh Thư ra tay. Bất quá nghĩ đến sau khi cùng Kiến Ninh công chúa làm chuyện hoang đường, nên lúng túng nói, thì ra Tống đại ca đã nhìn thấy, biết cả lo lắng trong lòng. Tống Thanh Thư cười nói, Vi huynh đệ cứ yên tâm đi, phi lễ chớ quan tâm, đạo lý thì ta vẫn biết đến. Mặt sau ngươi cùng công chúa có phát sinh cái gì, ta cũng một chút cũng không nhìn thấy gì cả. Vi Tiểu Bảo âm thầm thở phào nhẹ nhõm bối rối nói, tối hôm qua tiểu đệ, nhất thời hồ đồ, xin Tống đại ca xem như là giao tình của chúng ta, che lấp cho qua chuyện này. Nhìn Vi Tiểu Bảo bất an, Tống Thanh Thư trong lòng tê ý nghĩ đột nhiên trở nên mãnh liệt, thừa cơ hội này cũng không cần tay mình động thủ diệt trừ hắn. Sau khi đến Sơn Hải Quan, thì mình âm thầm đưa tin chuyện xảy ra như thế này. Phụ tử Ngô Tam Quế dù có khoan dung cỡ nào cũng không chịu nổi sự nhục nhã vô cùng, đương nhiên sẽ đem Vi Tiểu Bảo ngàn đao bầm thay. Đối với Vi Tiểu Bảo chết, Khang Hy chắc chắn cũng sẽ tức giận, song phương nói không chừng sẽ còn khởi binh đánh với nhau. Vi Tiểu Bảo thấy Tống Thanh Thư không có lên tiếng, lặng lẽ ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn, biết trong lòng Tống Thanh Thư đang do dự, gã liền vội vã mở miệng nói, Tống đại ca, lâu nay ở tại Hoàng Cung cũng không thuận tiện. Tiểu đệ đã sớm vì là đại ca ở trong Yến Kinh Thành chuẩn bị một khu biệt phủ, sau này đại ca có thể mang gia quyến vào sắp xếp ở bên trong. Thấy Vi Tiểu Bảo hướng mình đút lót, Tống Thanh Thư nở nụ cười. Ta nếu như không nhận thì phỏng chừng Vi huynh đệ vẫn không yên lòng. Được rồi, vậy thì đa tạ ý tốt Vi huynh đệ. Giấc mơ vm.org, cao thủ thâu hương, chương 128. Tống Thanh Thư cuối cùng từ bỏ cái ý nghĩ giết Vi Tiểu Bảo. Trong trực giác của hắn lúc ẩn lúc hiện cho hắn biết nếu Vi Tiểu Bảo chết ở tại Sơn Hải Quan thì cũng không là kết cục tốt nhất, chí ít đối với hắn chẳng có lợi ích gì nhiều. Sau khi Tống Thanh Thư đã ngầm đồng ý để cho Vi Tiểu Bảo quan hệ với Kiến Ninh công chúa, đương nhiên trong đội ngũ những người còn lại đâu có ai mà Vi Tiểu Bảo để vào trong mắt. Kiến Ninh công chúa sau lần đó hưởng thụ được khoái lạc thì đâm ra nghiện, nên sau này vào mỗi buổi tối đều âm thầm gọi Vi Tiểu Bảo vào để giao hoang. Vi Tiểu Bảo lúc đầu còn sợ Tống Thanh Thư giễu cợt, nhưng nam tử đối với chuyện ân ái vốn là khó có thể nhịn được. Một công chúa kiều mị muôn dạng cứ quấn lấy cầm lấy dương vật của gã nhét vào thân thể của nàng, làm sao gã bỏ không để ý đến được, cứ cho là chính nhân quân tử, cũng chưa chắc định thần gìn giữ được khi gặp tình huống như vậy. Huống hồ Vi Tiểu Bảo xưa nay đã không biết luân thường lễ pháp là cái gì. Mấy ngày đầu Vi Tiểu Bảo còn lén lén lút lút, đến lúc sau thì xem như đêm nào cũng ở lại trong phòng công chúa cả đêm. Ban ngày thì là tứ hôn sứ, buổi tối làm phò mã gia, chúng cung nữ, thái giám vừa sợ hãi công chúa, lại được Vi Tiểu Bảo ban thưởng tiền bạc rất nhiều, hơn nữa đại tướng quân hộ tống Tống Thanh Thư cũng không có lên tiếng, còn ai dám xì xào nói nửa câu. Khoảng thời gian này Tống Thanh Thư cũng không có hứng thú phản ứng chuyện loạn của đôi nam nữ kia, trái lại hắn đang vì chuyện Hạ Thanh Thanh và Lý Nguyên chỉ không biết kết cuộc ra sao mà phát sầu, hắn ở tại triều đình Mãn Thanh chỉ là kế tạm thời. Vốn chờ bố cục sắp xếp đâu ra đó thì mới tiến hành, kết quả bỗng nhiên hai nàng kia mất tích, thiếu hụt hết hai mối then chốt. Tống Thanh Thư nhìn về phía chân trời phương xa, sắc mặt buồn bã. Viên Thừa Chí bị Đông Phương Bất Bại đánh chết, Tống Thanh Thư tuy rằng ở trước mặt Hạ Thanh Thanh biểu đạt tiếc nuối, nhưng trong nội tâm của hắn lại là đại hỷ. Chỉ cần Hạ Thanh Thanh cam tâm phối hợp, Tống Thanh Thư sẽ chắc chắn thành công tiếp nhận được Kim Xà Doanh. Chỉ là đáng tiếc bây giờ Hạ Thanh Thanh rời đi để mọi chuyện đều hóa thành bọt nước. Vì lẽ đó mà khi Tống Thanh Thư khi biết được là Lạc Băng từ bên trong lung lạc Hạ Thanh Thanh, mới phẫn nộ như vậy, trong cơn tức giận đè nàng cưỡng hiếp phát tiết. Mãi đến khi đoàn tùy tùng đi đến cảnh nội Sơn Hải Quan, hắn vẫn chưa nghĩ ra được diệu kế gì mới. Nhìn phía xa mơ hồ có thể thấy được tường thành nguy nga, Tống Thanh Thư trong lòng thở dài, bây giờ chỉ đi được bước nào thì tính tới bước đó, xem thử có xuất hiện chuyển biến gì mới không. Chợt nghĩ đến một chuyện, Tống Thanh Thư liền phái người gọi Vi Tiểu Bảo đến, nhìn bước chân của Vi Tiểu Bảo có vẻ nặng nề, hắn ra bộ hiểu ý mỉm cười, Vi huynh đệ cũng nên hạn chế bớt lại để còn bảo trọng thân thể a. Vi Tiểu Bảo chẳng bao giờ đỏ mặt, mở miệng nói, ha ha, khiên cho Tống đại ca cười chê rồi. Nhưng trong lòng gã lại thầm nghĩ, Kiến Ninh công chúa lại quá cuồng hoang, đếm nào cũng bắt gã leo lên cởi trên người 2-3 lần, trong khoảng thời gian này thân thể gã sắp bị cái âm đạo của nàng hút khô rồi. Lần này gọi Vi huynh đệ đến gặp mặt cũng không phải là ta muốn quản việc không đâu, chỉ là bây giờ đã đến trên địa bàn của Ngô Tam Quế, nếu Vi huynh đệ cứ tùy ý ra vào phòng công phòng như vậy, nếu rơi vào tai mắt của Ngô Tam Quế, chuyến đi này của chúng ta e rằng họa phúc khó liệu. Tống Thanh Thư lo lắng Vi Tiểu Bảo sắc mê tâm khiếu, không biết hạn chế thu liễm lại, nếu sự tình bại lộ, đừng nói Vi Tiểu Bảo, chính hắn là đại tướng quân hộ Tống cũng khó mà thoát chết tội, đa tạ Tống đại ca nhắc nhở. Vi Tiểu Bảo trong lòng cũng đang căng thẳng, mấy ngày này cùng Kiến Ninh công chúa như keo như sơn không rời, thật là gã có chút không nỡ, có điều lý trí của Vi Tiểu Bảo vẫn còn tồn tại, rõ ràng cái mạng nhỏ của gã mới là quan trọng nhất. Kiến Ninh công chúa đã được hoàng thượng ban cho Ngô Ứng Hùng, nàng nhất định là vương phi đời kế tiếp, Vi huynh đệ tùy tiện vui đùa là được, còn nếu như xử trí theo cảm tính, phá hoại kế hoạch hoàng thượng, e rằng, Tống Thanh Thư không nói hết câu, nhưng ý đã rất rõ ràng, tùy tiện vui đùa một chút là được. Vi Tiểu Bảo nghe qua cảm thấy rất khâm phục, ở trong miệng Tống Thanh Thư, một công chúa cành vàng lá ngọc, phản phất như đã biến thành một cung nữ bình thường, cũng không đúng, Kiến Ninh công chúa vốn là một nghiệt chủng. Bây giờ nếu nói đến địa vị thì ngay với một cung nữ cũng không bằng. Còn có một việc, Tống Thanh Thư suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, chuyện của Kiến Ninh công chúa thì Vi huynh đệ cố xử lý tốt, chứ nếu để nàng nói lung tung thì rất nguy đấy. Tống đại ca yên tâm đi, ta có biện pháp thuyết phục nàng. Vi Tiểu Bảo ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng gã đang buồn phiền không ngớt. Những ngày gần đây Kiến Ninh công chúa đã nhiều lần ám chỉ hắn, hãy tìm biện pháp để cho thế tử Ngô Ứng Hùng biến thành Ngô Tử Hùng. Có điều chuyện này can hệ quá trọng đại, gã nào dám đáp ứng, không thể làm gì khác hơn là trả lời qua loa, vừa trầm tư suy nghĩ tìm kế sách nào để vẹn toàn đôi bên. Đối với tính tình Kiến Ninh, Tống Thanh Thư đúng là hiểu khá rõ, hắn cũng không biết là khó mà dễ dàng bắt nàng đi vào khuôn phép. Có điều Vi Tiểu Bảo nếu nói như vậy, hắn cũng tiện hỏi lại, nhớ tới Vi Tiểu Bảo thường có bản lĩnh gặp dữ hóa lành, cho nên hắn cũng có mấy phần tin tưởng là gã thật có biện pháp. Trong lòng lại thấy có chút đáng thương cho Ngô Ứng Hùng, liên tiếp mấy ngày nay Vi Tiểu Bảo cùng Kiến Ninh giao hoang bất kể giờ giấc, lấy gì mà bảo đảm đã chưa có mang thai, Ngô Ứng Hùng có vị hôn thê động phòng trước, cho hắn đeo đại đại nón xanh đỉnh đầu còn không nói, còn rất có thể để cho Ngô Ứng Hùng nuôi con thay cho Vi Tiểu Bảo nữa. Bẩm báo hai vị đại nhân, chúng ta vừa bắt được một tên do thám liên tục nhòm ngó theo dõi đoàn xe, bộ dạng rất khả nghi, có điều, Tống Thanh Thư đang suy nghĩ xuất thần. Bất chợt một tên thị vệ chạy tới đánh gãy, ngươi cà lâm sao? Có điều làm sao? Vi Tiểu Bảo trong lòng đang phiền muộn, thấy tên thị vệ ấp úng, liền há mồm mắng, thị vệ gương mặt tái xanh, vội vàng nói, chỉ có điều hắn tự xưng là thế tử Ngô Anh Hùng của Bình Tây Vương, em trai của thế tử Ngô Ứng Hùng, Bình Tây Vương không phải chỉ có một nhi tử là nam sao? Tống Thanh Thư ánh mắt có chút mờ mịt, nhìn Vi Tiểu Bảo hỏi, Ngô Tam Quế cái lão con rùa đó là gì mà có phúc khí có đến hai đứa con trai? Chắc chắn là giả, cứ đánh một trận, rồi ném ra ven đường. Vi Tiểu Bảo không nhịn được phất tay, bẩm rõ, thấy tên vệ đang muốn lui ra, Tống Thanh Thư vội vã kêu gã lại, chậm đã, dẫn tới đây ta xem thử. Vi Tiểu Bảo không có hào hứng tham gia chuyện này, liền vội vàng nói, Tống đại ca tiểu đệ đi trước, công chúa hai ngày nay cáo kỉnh, tiểu đệ đến cố gắng dỗ dành cho nàng. Tống Thanh Thư gật đầu, Vi Tiểu Bảo rời đi không bao lâu, thì bọn thị vệ liền đem người bị bắt giữ mang đến. Thả ta ra. Có tin là đến Sơn Hải Quan, ta nói phụ thang ta đem tất cả bọn ngươi kéo ra ngoài chặt đầu không? Người này vừa giãy dụa vừa nổi giận nói, nghe được tiếng đối phương thanh giòn, lại nhìn thấy môi hồng răng trắng, Tống Thanh Thư sững sờ, người này sao lại có dáng dấp của một cô nương nương? Lẽ nào là nữ cải nam trang? Đôi mắt về bộ ngực đối phương quét tới, nhưng bình thường cũng không có nổi cao sóng dậy, hắn ngẩng đầu muốn nhìn vào trong cổ áo, nhưng đối phương mặc một bộ cao trường bào, nơi cổ thì ôm lấy vừa vặn chặt chẽ. Ngươi nói ngươi là Ngô Anh Hùng, nhi tử của Bình Tây Vương. Tống Thanh Thư phất tay, ra hiệu thị vệ thả ra. Hừ, chính là ta. Đối phương vừa mới thoát vây, phản ứng đầu tiên là vỗ phủi bụi trên người, cực kỳ yêu khiết. Theo ta được biết, Bình Tây Vương cũng chỉ có một nhi tử, vậy ngươi là? Tống Thanh Thư cũng không ngại phối hợp diễn trò với đối phương. Hừ, vậy là do các ngươi kém kiến thức. Người kia nói lạnh, có điều trong lòng cũng rõ ràng là Tống Thanh Thư không thể ngay lập tức tin tưởng mình, vội vã giải thích. Nói cho ngươi biết cũng không quan hệ gì, ta là con riêng ngoại hôn, đương nhiên là rất ít người biết. Tống Thanh Thư trong lòng đúng là đã tin mấy phần. Ở trên đời này, Ngô Tam Quế lúc trước dẫn thanh binh nhập quan, giúp cho dị tộc chiếm cứ Giang Sơn người Hán, sau đó lại tự tay ghìm chết Quế Vương. Hy vọng cuối cùng của Tiền Minh, Ngô Tam Quế ở cõi đời này danh tiếng như vậy, e rằng không mấy ai dám vô duyên vô cớ nhận làm nhi tử của Ngô Tam Quế. Được rồi, cứ coi như ngươi là nhi tử của Bình Tây Vương, vậy sao ngươi không ở trong vương phủ, lại chạy tới đây dò xét đội ngũ của chúng ta, tột cùng là có ý gì? Tống Thanh Thư nghi hoặc hỏi, người đâu, dân trà. Ngô Anh Hùng nghênh ngang ngồi vào cái ghế bên cạnh, vên mặt hất hàm cất giọng nói sai khiến, làm cho bọn thị vệ sửng sốt. Các ngươi cứ đi xuống trước chuẩn bị ngày mai đi, người này cứ giao cho ta. Tống Thanh Thư vẫy tay, bây giờ đội hình đang hạ trại ở ngoài Sơn Hải Quan, chờ ngày hôm sau Ngô Tam Quế ra khỏi thành nghênh tiếp. Bọn thị vệ biết Tống Thanh Thư võ công cao cường, cũng biết Ngô Anh Hùng võ công bình thường, liền xin cáo lui. Được rồi, thấy ngươi cũng không quá đáng ghét, ta sẽ nói cho ngươi biết, được Hoàng thượng tứ hôn, đại ca ta tuy rằng cao hứng, nhưng hắn chưa từng thấy qua công chúa, khó tránh khỏi có chút lo được mất. Ta làm đệ đệ, hiểu rõ tâm ý của hắn, liền chạy đến đây thay thế hắn để tìm hiểu. Ngô Anh Hùng giọng nói như ngọc trai rơi trên mâm ngọc, nói liền một tràng. Nhưng nếu công chúa tướng mạo xấu xí, các ngươi có muốn cự hôn cũng không được. Tống Thanh Thư ngữ khí phát lạnh, tư thái này là phải biểu lộ ra, phải giữ gìn bộ mặt của triều đình. Nếu không nhỡ chuyện này truyền lại trong tai Khang Hy, tóm lại là không tốt. Ngô Anh Hùng sững sờ, liền vội vàng nói. Kỳ thực, chỉ là ta muốn lén lút nhìn dáng dấp tẩu tử mà thôi. Ngươi thân làm đệ đệ, chạy tới đây xem mặt mũi thê tử của ca ca ngươi chưa xuất giá, có đạo lý nào như vậy? Tống Thanh Thư kỳ quái nhìn gã, chẳng lẽ ngươi đối với tẩu tử của mình có ý nghĩ cái gì không an phận? Ngươi, Ngô Anh Hùng bị Tống Thanh Thư một phen dùng lời lẽ đã kích nên lúng túng, bất quá hắn nói rất là hợp tình hợp lý, trong lúc nhất thời Ngô Anh Hùng cũng không biết làm sao biện giải, do dự một lúc, thấy trong lều không có người nào khác. Ngô Anh Hùng cắn răng, đứng lên đem cái mũ chụp trên đầu lấy xuống, lộ ra một mái tóc nhu thuận dài như thác nước. Ngươi bây giờ có còn cảm thấy ta sẽ đối với tẩu tử có cái gì ý đồ không an phận không? Tống Thanh Thư trong lòng mừng thầm, ngoài miệng làm bộ giật mình nói, ngươi là nữ nhân. Hừ, đối phương xem thường liếc mắt nhìn hắn, không ngờ có chút nhãn lực cũng đều không có, còn làm cái gì mà là hộ tống đại tướng quân. Tống Thanh Thư bây giờ mới quan sát tỉ mỉ dung mạo nàng, bình thường đã là mi mục như họa. Giờ lại lộ ra mái tóc đen nhánh, càng thêm nổi bật lên dung nhan tuyệt thế. Này, ngươi thấy ta như thế này thì choáng váng sao? Cô nương xinh đẹp này đã sớm thành thói quen khi thấy ánh mắt của nam nhân nhìn mình đắm đuối như thế, lộ ra vẻ khinh bỉ nói. Tống Thanh Thư phục hồi tinh thần lại, cô nương trước mắt tuy rằng thân mang nam trang, nhưng vẫn cứ có thể nhìn ra dáng người kia thước tha, bờ eo thon nhỏ, mỹ lệ xuất trần. Chỉ tiếc là trên người mang theo khí chất vênh váo hung hăng. Tống Thanh Thư trong lòng âm thầm đánh giá, ngoài miệng nở nụ cười, không nghĩ tới các hạ lại là vị cô nương, chỉ là không biết vừa rồi cô nương nói mình là nhị vương tử của Bình Tây Vương, vậy bây giờ thì lại nhận thân phận gì, ngươi thật khờ hay là giả ngốc? Ta nói rồi, Bình Tây Vương là phụ thân của ta đương nhiên chính là quận chúa. Cô nương tuy rằng giọng nói không khách sáo, thế nhưng thực sự nghe rất êm tai. Quận chúa, Tống Thanh Thư ở trong đầu suy nghĩ một hồi, tự lẩm bẩm. Ta liền nhớ tới có A Kha là nhi nữ của Ngô Tam Quế, chẳng lẽ lại còn có nữ nhi khác? Cô nương kinh ngạc nhìn hắn, làm sao ngươi biết tên của ta? Tống Thanh Thư chấn động, nghĩ thầm đúng rồi, thế giới này A Cửu công chúa không biến thành cửu nạn sư thái, tự nhiên là không có đến Bình Tây Vương phủ bắt đi A Kha khi vẫn còn nằm ở trong tả lót. Như vậy thì A Kha từ nhỏ đã là ở vương phủ lớn lên, chẳng trách nàng có một bộ tính tình vênh váo hung hăng. A Kha đã trổ mã xinh đẹp đến mức họa quốc ương dân như vậy. Trong khi truyền thuyết rằng nàng chỉ di truyền từ mẫu thân Trần Viên Viên có 7 phần khuôn mặt đẹp, vậy còn Trần Viên Viên hẳn là có một dung nhan tuyệt thế. Bỗng nhiên vừa nghĩ đến mẫu tử Trần Viên Viên và A Kha, cả người Tống Thanh Thư dục hỏa như sôi trào lên. Giấc mơ vm.org, cao thủ thâu hương, chương 129, Tống Thanh Thư cười cợt, đáp, quận chúa xinh đẹp nổi tiếng khắp tứ phương, ngay cả người kinh thành cũng biết Bình Tây Vương có một nhi nữ tựa như thiên tiên, do đó tại hạ biết tên của quận chúa cũng không phải là điều kỳ lạ. Thật vậy sao? A Kha ngượng ngùng hỏi, nàng không ngờ tới thanh danh của mình lại truyền tới kinh thành. Đương nhiên là thật, quận chúa chẳng lẽ không biết sao? Tống Thanh Thư giả vờ giật mình, thôi được rồi, nếu như ngươi đã biết ta, vậy bây giờ dẫn ta đi gặp tẩu tử chắc không thành vấn đề chứ? Lúc này e rằng có chút không thích hợp. Tống Thanh Thư lúng túng, nhỡ lúc này Vi Tiểu Bảo cùng Kiến Ninh công chúa đang cùng hoang bên trong, mình mang theo nhi nữ của Ngô Tam Quế đến, không phải là muốn ăn đòn sao? Có cái gì mà không thích hợp? Ta chỉ là nữ nhân đi nhìn mặt tẩu tử của mình thì cũng đâu có làm hỏng danh tiết của nàng. A Kha có giọng nói kiều mị mềm nhẹ, nghe qua là muốn tan chảy. Tống Thanh Thư nghĩ thầm, Kiến Ninh công chúa bây giờ thì còn có cái gì mà là danh tiết nữa, nàng đã bị Vi Tiểu Bảo giày xéo thân thể chẳng còn trống chỗ nào, có điều hắn không muốn mang A Kha tới gặp, nên nói, quận chúa hà tất nóng lòng, ngày mai Bình Tây Vương sẽ nghênh đón công chúa nhập quan, đến lúc đó thì quận chúa tự nhiên có thể nhìn thấy nàng. A Kha liền lên tiếng nói, nhưng ta không chờ được đến ngày mai. Tại sao? Tống Thanh Thư lộ vẻ nghi ngờ, đột nhiên nghĩ đến thiên hạ mỹ nhân nhiều như thế. Quận chúa này tuy rằng đúng là quốc sắc thiên hương, nhưng cũng chưa chắc chính là A Kha. Thấy thần sắc hắn thay đổi, A Kha biết rõ Tống Thanh Thư đã hoài nghi mình, trong nội tâm dãy dụa một lúc, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn hắn, mấy lần đôi môi đỏ khẽ mở, rồi lại miễn cưỡng ngậm miệng lại. Tống Thanh Thư thấy nàng có chuyện muốn nói, trong lòng thầm than thở, mỗi cử động giơ tay nhấc chân của nàng cũng có bản lĩnh làm cho nam nhân tâm trí chập chờn. Ta có nỗi khổ tâm của mình. A Kha điềm đạm đáng yêu nhìn hắn chậm rãi nói, có nỗi khổ tâm trong lòng sao? Tống Thanh Thư hỏi. A Kha chu cái miệng nhỏ nhắn, vẻ mặt miễn cưỡng không cao hứng. Nếu là nam nhân khác gặp phải A Kha, sợ là sớm đã không đành lòng tiếp tục hỏi tới. Nhưng Tống Thanh Thư thì không phải vậy, dù sao hắn cũng đã nhìn quen đủ loại mỹ nữ, có sức đề kháng rất tốt, đồng thời lại rất tò mò tìm hiểu nỗi khổ tâm trong lòng của nàng, nên nói rằng, xin quận chúa cứ nói nỗi khổ tâm trong lòng cho tại hạ biết, nếu đúng là có nguyên nhân chính đáng, tại hạ có thể nghĩ biện pháp để quận chúa sớm gặp gỡ công chúa. A Kha thấy Tống Thanh Thư ánh mắt sáng tỏ, không giống như những nam nhân bình thường vừa nhìn thấy nàng liền hồn bay phách lạc, nên cũng tin tưởng mấy phần, liền mở miệng hỏi, vừa rồi quên hỏi tướng quân danh xưng, không biết tướng quân xưng hô như thế nào đây? Tại hạ là Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư hiện tại ở trong triều đình Mãn Thanh cũng coi như một người tâm phúc, chiến dịch Thái Sơn cùng với việc cứu giá hoàng đế qua đi, không ít người đã tôn xưng hắn là đệ nhất cao thủ Mãn Thanh. Tống Thanh Thư bề ngoài tuy rằng khiêm tốn biểu thị không dám nhận, nhưng trong lòng cũng rất đắc ý, hóa ra là Tống tướng quân. A Kha biểu hiện cũng bình thản không có gì gợn sóng, nàng tự mình nói, ta đem nỗi khổ tâm trong lòng nói cho ngươi, ngươi phải đáp ứng bảo mật việc này. Thấy vẻ mặt của nàng cũng không có lộ ra cái gì bái phục về thân thế của mình, Tống Thanh Thư có chút tự ái, hắn nào có biết là A Kha ở Sơn Hải Quan, nàng lại không có quan tâm đến chính sự trong triều đình. Đối với võ công nàng cũng không quá quan tâm, nên lâu nay chưa từng nghe nói qua đại danh Tống Thanh Thư. Quận chúa cứ nói ra đi đừng ngại, tại hạ sẽ không đem lời tiết lộ của quận chúa tiết lộ cho người thứ ba biết. A Kha thở dài một hơi, giọng nói phiền muộn, phụ thân ta chuẩn bị đem ta gả cho Thế tử Bảo Thân Vương, ta biết Thế tử Phúc Khang An vừa mập vừa xấu, làm sao ta cam tâm cứ như vậy mà gả cho hắn, vì lẽ đó bản quận chúa liền quyết định rời khỏi phủ trốn đi, rời phủ trốn đi. Tống Thanh Thư không nghĩ tới nguyên nhân này, A Kha võ công kém cỏi như vậy, nếu mà lưu lạc giang hồ e rằng chẳng bao lâu sẽ bị họa thủy. Ca ca của ta từ nhỏ đến giờ rất thân thiết với ta, vì thế ta chỉ muốn trước khi rời khỏi đây thì nhìn thấy trước dáng dấp của tẩu từ, nếu là, A Kha đột nhiên dừng lại, có chút không nói ra thêm được, nếu là một công chúa hình hài xấu xí, thì quận chúa liền báo ngay cho Ngô Ứng Hùng biết trước sao. Tống Thanh Thư buồn cười hỏi, đúng hai người bọn họ tuy rằng là huynh muội cùng cha khác mẹ mà lại có cảm tình tốt như vậy. Nếu đúng như vậy thì ta sẽ cùng với ca ca nghĩ ra biện pháp cự tuyệt vụ hôn nhân này. Ca ca ta văn võ song toàn, là một nhân tài, lại là đường đường thế tử vương gia. Làm gì mà cần phải nhất định cưới cái gì công chúa đồ bỏ đi. A Kha cực kỳ lưu ý đế chung thân hạnh phúc ca ca của mình. Nghe giọng nói của nàng đối với triều đình không hề có sự tôn trọng. Tống Thanh Thư biết là do phụ tử Ngô Tam Quế có thái độ xem thường lâu nay, do đó nàng mới có phản ứng như vậy. Thấy Tống Thanh Thư không đáp lời, A Kha cuốn lên, nỗi khổ tâm trong lòng ta cũng đã nói cho ngươi biết, vậy hãy dẫn ta đi gặp công chúa đi a. Quận chúa đang lo lắng vấn đề tướng mạo công chúa, vậy tại hạ có thể cam đao là công chúa da dẻ trắng trẻo, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, là một mỹ nhân hiếm thấy, quận chúa không cần phải vì ca ca của mình mà bận tâm. Tống Thanh Thư cười nói, ta không tin. A Kha lắc lắc đầu, mắt thấy mới là thật, ngươi đến cùng có dẫn ta đi gặp nàng không? Về lễ nghi thì không thích hợp, nếu tại hạ dẫn quận chúa đi, ngày khác khó tránh khỏi sẽ bị người tấu lên vạch tội, hoàng thượng trách tội xuống, thật là khó khăn cho tại hạ. Thấy A Kha lộ ra vẻ phẫn nộ bị lừa dối, Tống Thanh Thư vội vã tiếp tục nói, như vậy đi, tại hạ sẽ dẫn quận chúa lặng lẽ đi nhìn một chút, chỉ cần công chúa không có phát hiện ra quận chúa, thì sẽ không có ai trách tội xuống, cũng được. A Kha lúc này mới đổi giận thành vui, nàng trời sinh có một đôi mắt như hoa đào, ánh mắt hiện lên đầy mị thái vô cùng câu hồn, liền vội cởi cái áo trường bào cải nam trang vướng víu vứt qua một bên. Tống Thanh Thư nhìn đến xuất thần, thì ngoài trướng truyền đến tiếng của Vi Tiểu Bảo, Tống đại ca, nghe nói đại ca đang thẩm vấn kẻ do thám, vậy đã khai ra, giấc mơ vm.org, cao thủ thâu hương, chương 130, Vi Tiểu Bảo vừa vén rèm cửa đi vào, lời còn chưa nói hết, thì nhìn thấy một nữ nhân đang đứng ở chính giữa trướng thoát ra khỏi người cái trường bào, hai mắt gã như ứa ra hỏa, mắt nhìn thấy A Kha trên người mặc bộ quần áo màu trắng như tuyết, ẩn hiện bên trong là màu vàng nhạt cái yếm buộc ngực, phía dưới cao cao nổi lên hai bầu vú dựng đứng, thân thể nở nang mị người, cặp đùi thon dài mượt mà cân xứng, mông đẹp rất tròn đứng thẳng vểnh lên, khuôn mặt đoan trang tú lệ, ẩn chứa vũ mị phong tình, tựa như số mệnh an bài tương phùng. Ngực của Vi Tiểu Bảo chẳng khác nào bị một chùy sắt vô hình đánh trúng vào, thoáng cái môi khô lưỡi đắng, trợn mắt há mồm, hai mắt gã đờ ra, nhìn thẳng vào người của A Kha, nàng mặt đỏ lên, quay đầu qua một bên, ánh mắt đã mang đầy tức giận. Vi Tiểu Bảo vẫn chưa phát giác ra thái độ của nàng, gã nghĩ thầm, ta Vi Tiểu Bảo không muốn làm hoàng đế, không làm thần long giáo chủ, không làm thiên địa hội tổng đà chủ cái gì đó, nhất phẩm nhị phẩm đại quan càng không thèm để ở trong lòng, ta chỉ muốn cô nương này làm tiểu phu nhân của ta mà thôi. A Kha thấy Vi Tiểu Bảo dáng người hèn mọn, một đôi mắt đầu trộn đuôi cướp cứ ở trên thân thể mình chuyển loạn, trong lòng nàng cảm thấy căm ghét cực kỳ, lạnh giọng hỏi, Tống tướng quân, kẻ xấu xa là người phương nào vậy? Tống Thanh Thư cũng không ngờ tới Vi Tiểu Bảo lại biểu hiện mê luyến A Kha như thế, thầm nghĩ, tốt xấu gì Vi Tiểu Bảo cũng coi như là quan lớn triều đình, mỹ nữ xinh đẹp ra sao cũng đã nhiều lần từng thấy, sao lại? Chỉ có điều A Kha quả thực rất là xinh đẹp, quận chúa, vị này chính là lần này tứ hôn sứ Vi đại nhân. Tống Thanh Thư lúc này cũng cho Vi Tiểu Bảo một ân tình, đem thật dài các chức tước quan hàm của Vi Tiểu Bảo lần lượt nói ra. Vi Tiểu Bảo quả nhiên mừng rỡ trong lòng, cảm kích nhìn Tống Thanh Thư rồi vội vã nhìn A Kha hỏi, xin hỏi cô nương phương danh, có từng hôn giá qua chưa? À, có hôn giá cũng không sao, vì cũng có thể tái giá mà, cô nương nhận thấy ta như thế nào, lớn mật. A Kha nghe Vi Tiểu Bảo nói chuyện hạ lưu, tức giận đến cả người run lên, nàng duỗi ra hai ngón tay liền phóng về đôi mắt của Vi Tiểu Bảo đâm tới. Vi Tiểu Bảo mở to hai mắt, gã chỉ thấy những ngón tay A Kha dài nhỏ mềm mại, trong lòng đại động, phản phất bị nhập ma chướng, ngẩng người ra không biết tránh né. Vi Tiểu Bảo bình thường thì bày mưu tính kế sử dụng các loại thủ đoạn để câu dụ nữ nhân, trái lại trong lúc này thì hồn vía lên mây vì sắc đẹp của A Kha nên chẳng có nghĩ đến các loại âm mưu quỷ kế gì cả. Tất cả đều là biểu lộ bản tính tự nhiên của tiếng sát ái tình đánh trúng mà thôi. Nhìn thấy Vi Tiểu Bảo đứng chết trân như vậy trong khi A Kha đang tấn công tới, Tống Thanh Thư có chút hoảng hốt, tuy rằng tâm tư hỗn loạn, nhưng động tác của hắn thì không chậm. Hắn liền lập tức che chắn ở trước người Vi Tiểu Bảo, chụp ly những ngón tay A Kha, giúp cho Vi Tiểu Bảo thoát được nỗi oan mất đi đôi mắt. Tống Thanh Thư cũng ngẩn ngơ khi chụp trúng bàn tay mềm mại của nàng, không nỡ buông tay ra, A Kha cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay hắn. Khuôn mặt nàng đỏ lên, liền rút tay về, vậy mà bàn tay đang bị đối phương nắm vẫn không nhúc nhích, nàng dùng sức kéo mạnh một cái, mới thoát ly được ma chưởng Tống Thanh Thư, bị Tống Thanh Thư chen vào, Vi Tiểu Bảo lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Tống Thanh Thư cũng ý thức được trong lều lúng túng, nên vội vã mở miệng nói, Vi huynh đệ, đây chính là nhi nữ của Bình Tây Vương, quận chúa A Kha. Vi Tiểu Bảo giật mình, nhìn thấy A Kha thân hình yêu kiều thước tha, mỹ lệ xuất trần thì thầm nghĩ, lão con rùa Ngô Tam Quế làm sao có khả năng sinh ra một nhi nữ đẹp đẽ như thế, nhất định là bị mẫu thân nàng cho đeo đỉnh nón xanh, nhất định là như vậy. Tống tướng quân, ngươi mới vừa nói là dẫn ta đi nhìn xem công chúa, giờ có thể lên đường rồi chưa? A Kha cũng không muốn ở đây ở lâu thêm, nàng chỉ muốn sớm một chút nhìn thấy dung mạo tẩu tử tương lai, rồi sẽ rời khỏi đi xông xáo giang hồ. Quận chúa muốn nhìn xem công chúa. Chuyện này dễ dàng, để ta dẫn quận chúa đi. Vi Tiểu Bảo vừa nghe qua thì vui mừng, vội vàng tiến lên lấy lòng nói. A Kha liền lui về sau mấy bước, quay đầu nhìn Tống Thanh Thư, trong lòng thầm nghĩ, Tống tướng quân tuy rằng cũng có chút háo sắc, nhưng dù sao cũng đáng tin cậy hơn Vi đại nhân này. Nếu Vi huynh đệ đồng ý, vậy thì càng không có vấn đề gì. Tống Thanh Thư cười nói, Vi huynh đệ, chúng ta chỉ lặng lẽ âm thầm nhìn thôi, tránh bị những người khác biết, nhỡ sinh ra ít nhiều sự cố. Được, đương nhiên là được. Vi Tiểu Bảo vừa nghe còn cầu cũng không được, gã cũng đang sợ công chúa phát tao, khi thấy xuất hiện trước mắt một cô nương đẹp như thiên tiên, trêu đến nàng phát ghen thì làm sao bây giờ. Vi Tiểu Bảo liền dặn dò đám thị vệ trước tiên tránh mặt ở khu vực lều của công chúa, lúc mấy tên thị vệ rời đi thì trong ánh mắt bọn họ rất quái lạ, trong lòng âm thầm khâm phục, đến địa bàn của Bình Tây Vương, Vi đại nhân còn dám ăn vụng, cũng không sợ gian tình bại lộ, đúng là sắc tự trên đầu có một cây đao. Vẻ mặt những tên thị vệ kia vẻ mặt thật là kỳ quái. Từ phía sau lưng Vi Tiểu Bảo, A Kha vô cùng nghi hoặc, Tống Thanh Thư cũng không cách nào giải thích với nàng căn nguyên. May là A Kha cũng không có ra cứu hỏi tới. Vi Tiểu Bảo vẫy tay, ba người tìm hành đến bên cạnh ngoài một lều trại rộng rãi. Vi Tiểu Bảo từ dưới giày rút ra thanh chủy thủ, nhẹ nhàng khoét một lỗ nhỏ gần dưới chân lều. Quận chúa, mau nhìn đi. Vi Tiểu Bảo quay đầu lại nói. A Kha liếc mắt nhìn gã, trong lòng hiếu kỳ, không lưng thấp người nhìn vào bên trong lều. Tống Thanh Thư lập tức thấu hiểu được âm mưu của Vi Tiểu Bảo, gã cố tình khoét cái lỗ hổng ở vị trí khá thấp, A Kha phải không xuống cúi người đến xem, để cho gã nhìn thấu đến trong cổ áo, sẽ thấy được trước ngực đôi bầu vú bên trong cái yếm của nàng. Tống Thanh Thư đã đoạn hậu phía sau như là cảnh giới, nhưng đôi mắt lại hướng về phía cái mông của A Kha đang chổng lên ngó vào trong lều. Tống Thanh Thư vừa liếc mắt nhìn hai mảnh thịt mông tròn xoe của nàng thì trong lòng liền kinh hoàng không ngừng. Hắn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, có lẽ là do cái quần tơ lụa của A Kha đang rất chặt bao vây lấy cái mông rất tròn ngạo nghễ ưỡn lên. Tống Thanh Thư cảm thấy hiện tại bộ dạng A Kha không thể nào phát hiện mình đang làm cái gì, sắc đảm ngập trời. Tống Thanh Thư rốt cục không nhịn được âm thầm di động thân người, nhẹ nhàng di động tới thân thể, đến sát gần cái mông làm hắn hưng phấn. Khoảng cách A Kha chỉ có cách nửa bước ngắn, hắn mới chậm rãi không người xuống. Hàng loạt mùi thịt theo từ cái mông của A Kha thoang thoảng phát ra, kích thích thần kinh Tống Thanh Thư, làm cho trong ánh mắt hắn lộ ra thần sắc giống như lan. Lúc này mặt của Tống Thanh Thư, khoảng cách tối đa cũng chỉ là gần một gang tay với khe mông A Kha. Cái mùi đặc hữu từ thân thể hòa lẫn nhàn nhạt mùi khai khai từ nơi bên dưới hạ thể của nàng tán phát ra, kích thích Tống Thanh Thư như muốn điên cuồng. Cũng may Tống Thanh Thư còn có định lực, không làm ra cái chuyện gì sai trái, nhưng cũng không có nghĩa là Tống Thanh Thư trong lòng không có nghĩ đến việc này. Ở trong lòng hắn thầm nhủ, nếu có một ngày nào, chính mình có thể đem thân thể phong tình vạn chủng non trẻ của A Kha đè dưới thân thể, ngay trong lúc Tống Thanh Thư suy nghĩ lung tung, thì nhìn thấy đầu vai A Kha chuyển động, có thể là nàng đã nhìn thấy được dung mạo công chúa rồi. Tống Thanh Thư vội vàng đứng thẳng người lên, bên cạnh truyền đến tiếng nuốt nước bọt. Tống Thanh nhìn tới, cũng thấy Vi Tiểu Bảo đang trừng mắt nhìn vào cổ áo A Kha, một đôi tay đang tự xoa lấy, tự hồ gã muốn đưa tay vào bầu vú A Kha để mò lấy, nhưng gã đang tính toán lo được, lo mất, nên không dám đường đột mỹ nhân. Tống Thanh Thư trong lòng nghĩ thầm, nếu Vi Tiểu Bảo thật sự động thủ mò mẫm A Kha, nói cái gì hắn cũng phải ngăn cản lại, mỹ nhân trước mắt đã khiến cho hắn có ý muốn sở hữu. Vì thế theo bản năng Tống Thanh Thư không muốn nàng bị bất cứ một nam nhân nào khác chiếm tiện nghi. Bạn đang nghe truyện Cao Thủ Thâu Hương, thực hiện audio duy nhất tại website giấcmơvn.org. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ.